Nam mô Bát Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Trước khi bước vào giờ thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Tích Phóng Tát. Arahang Samma Sambuddho Phava Buddha Phavantang Abhivadimi Sakato Phavata Dhammo Dhammang Nassami Suppatipanno Bhagavato Sevaka Sangho Sanghaṃ Namāmi. Nam mô Bát Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Thế Tôn Ngài Bậc A La Hán Chánh Định Giác. Do năng lực tái dương anh Đức Tam Bảo có phóng tác sinh nhau như chưa tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc tấn quá trung hợp pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả nước bàn cùng nhau cả đại. Ta thú lành thay. Thưa quý vị, thì qua những cái bài về cái về quán xét về sắc này thì chúng tôi được biết rằng có một số hơi bị rối lên. Thật sự ra để quý vị không có thì không phải là khó lắm đâu, nhưng mà quý vị không có được lập cái trình, không có lập trình cho nên quý vị sẽ cảm thấy nó dính mắt với nhau, nó không có ra cái riêng biệt. Nếu mà chúng ta gặp một cái riêng biệt đó thì là chúng ta sẽ thấy được như vậy nè. Nhưng mà nói tới sắc thì chúng ta sẽ nói nhấn mạnh lên có bốn nhân sanh, tức là do nghiệp, do tâm, do vật thực và do thời tiết. Thì xem như đây là cái bốn gốc cây, bốn cây nữa. Thì mỗi gốc cây vậy đó, chúng ta cứ nghĩ như bốn cái điều này giống như là bốn gốc cây đi. Thì cái bốn gốc cây này thì trong gốc cây này nó sanh lên cái thân cây. Giả sử chúng ta có bốn cái gốc cây, tức là gốc cây xoài, gốc cây mít, gốc cây mận, gốc cây táo. Đây vậy. Thì gốc cây xoài thì nó sanh lên á là cái thân cây xoài. Rồi thân cây xoài nó có cái nhánh cây xoài. Nhánh cây xoài nó có lá cây xoài. Thì khi mình nói lá cây xoài thôi thì mình phải hiểu ngầm rằng cái lá này nó sanh ra từ nhánh. Nhánh nó sanh ra từ thân. Và thân nó sanh ra từ rễ, mà từ rễ từ cái hạt giống xoài. Cho nên cái lá này nó sanh lên nó có cái hạt giống xoài làm duyên. Thì cái ví dụ đầu tiên cũng giống như là ví dụ như tất cả các phương xa sau khi sắc nghiệp nó sanh lên, những sắc còn lại nó sanh theo tiếp tục như vậy đó, thì nó sẽ có cái được gọi là nghiệp làm duyên. Ví dụ như sắc thời tiết sanh lên do có nghiệp làm duyên, rồi sắc vật thực sanh lên do có nghiệp làm duyên. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ thấy giống như là tới một cái cây xoài xong rồi thì chúng ta tới một cây mít cho rồi bạn, thì nó có cái hạt giống mít nó sẽ cho ra cái rễ mít, rồi từ rễ mít nó có cái thân mít, cái thân mít nó có cái nhánh mít nó có cái lá mít nó có tới cái bông mít nha các bạn. Thì tất cả dù bông dù lá dù nhánh hay là dù thân nó cũng phải từ cái rễ mít, mà cái rễ mít nó phải từ cái hạt giống mít à. Cho nên tất cả những cái còn lại đó thì cũng phải nói là do cái rễ mít nó, do cái hạt giống mít nó làm duyên. Cho nên cũng vậy, cái ví dụ này cũng giống như tâm. Từ tâm nó sanh ra sắc tâm, từ sắc tâm nó sanh ra sắc thời tiết nha. Rồi có tâm làm duyên, rồi sắc vật thực thời tiết, sắc vật thực tâm có tâm làm duyên. Thì nó cũng vậy thôi. Chúng ta cứ lập trình tưởng như vậy thì chúng ta sẽ dễ, rất là dễ hiểu. Cho nên một từ cái gốc rễ thứ nhất nó qua tới cái là đời thứ nhất nè, nó tới đời thứ hai là chúng tôi ký hiệu cho quý vị nhớ nhớ là từ F0 nó ra F1, F1 ra F2, F2 ra F3 cho hiệu bạn. Thì F3 nó cũng phải do cái gốc của cái F0 nó ra. Ví dụ gốc của F0 nó là nghiệp thì chúng ta sẽ nói là cái F2 này hay là sắc thời tiết này nó do nghiệp làm duyên. Nếu mà nó sắc vật thực ở trong cái F2, F3, F4 gì đó thì chúng ta sẽ cũng vẫn nói là sắc vật thực này nó sanh lên do nghiệp làm duyên, có vậy thôi. Còn tương tự vậy thì chúng ta sẽ có là sắc thời tiết do cái tâm làm duyên, rồi sắc thời tiết do cái vật thực làm duyên, có vậy thôi. Rồi hoặc là sắc thời tiết, xin lỗi, sắc vật thực nó sanh lên do có sắc nghiệp làm duyên, rồi sắc vật thực nó sanh lên do có cái tâm làm duyên, hay là sắc vật thực sanh lên do có thời tiết làm duyên. Nó có, chúng ta có lấy bốn gốc chánh là nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết. Từ đó chúng ta mới dù nó diễn tiến bao nhiêu lần thì nó cũng phải do cái gốc này làm duyên. Nó rất là dễ chứ không phải là khó khăn lắm. Như vậy chúng ta nắm bắt được cái quy trình như vậy, và chúng ta định vị được như vậy, chúng ta phân loại nó là như vậy thì không có gì khó hiểu, nó không có rắc rối, không có quá khó mà mình không hiểu. Cứ lấy ví dụ như bốn gốc cây, mỗi gốc cây có một cái tên, rồi từ gốc cây đó, từ cái hạt giống đó nó cho cái rễ cây, từ rễ cây nó cho ra thân cây, từ thân cây nó cho ra cái nhánh cây, từ nhánh cây nó cho ra lá cây, từ lá cây cho ra hoa cây. Mà tất cả cái gì đó cũng phải do từ cái hạt giống của cái cây đó. Cái hạt giống cây đó chúng ta có hạt giống là hạt giống do nghiệp, hạt giống do tâm, hạt giống do vật thực, hạt giống do thời tiết, có thế thôi. Nếu không quá khó, chúng ta cứ nhảy cái đây lộn bên kia, thành ra là mình sẽ thấy nó bị rối lắm lên. Nhưng mà nếu chúng ta phân tích được ngày cái đường dây nào nghĩa ra đường dây đó thì chúng ta sẽ biết nó rất là dễ. Rồi do vậy chúng tôi cũng sẽ nói trở lại một ít về cái sắc vật thực như thế nào. Rồi ta nói đi qua cái sắc thực tiếp, cái sắc nghiệp tâm chúng ta cũng dễ nắm bắt thôi. Thì cái sắc vật thực này, cái nội sắc vật thực á, thì tổng quát ra nó có là 12 sắc. Chúng ta phải nhớ là có 12 sắc. 12 sắc nó liền là nó có 8 sắc bất ly, không có cái chỗ nào mà không có thiếu nhấn được cái 8 sắc bất ly nữa. Cái 8 sắc bất ly này thì nó sẽ chúng ta định vị được nó là gì? 8 sắc bất ly do nghiệp sanh, rồi 8 sắc bất ly này do tâm sanh, rồi 8 sắc bất ly này do cái vật thực sanh, và 8 sắc bất ly này do thời tiết sanh. Bắt buộc đây là cái đơn vị cơ bản của sắc pháp thì nó không có thể thoát ra được. Nó không phải là 8 sắc bất ly do nghiệp, 8 sắc bất ly này do tâm, 8 sắc bất ly này do vật thực sanh, 8 sắc bất ly này do thời tiết sanh. Nó là đơn vị căn bản mà. Và cho nên nghe nó cái 8 sắc bất ly và cũng là định vị được nó là do nghiệp sanh, nó là do tâm sanh, hay là nó do cái thời tiết sanh, hay là nó do cái vật thực sanh. Trong hiện tại này chúng ta hãy loại bỏ cái nghiệp, cái tâm và cái thời tiết, chúng ta đang nói về cái vật thực. Thì 8 sắc bất ly này nó thuộc về do vật thực sanh. Thì vật sắc vật thực nó có 12 loại sắc. Trước tiên là chúng ta phải điểm ra là 8 cái sắc vật thực là một. Còn thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là có sắc hư không là 9. Rồi có 3 sắc như vậy nữa thì nó là 12 sắc. 12 sắc, nhưng mà sách Thanh Tịnh Đạo giải thích là có 14 sắc. 14 sắc trong đó nó có 2 sắc gọi là sắc cuốn trạng, mà chúng ta đã giải thích quý vị là đó là cái sắc Upacaya, tức là sắc tích trữ, và cái sắc Sampatti, tức là sắc thừa kế. Hai cái sắc này nó bám vào cái sắc thành tựu mà thôi, nó chỉ sắc tướng trạng, chứ nó không phải là chính thức một cái sắc nào cả. Nó chỉ là một cái biểu hiện trong một cái giai đoạn nó sinh trụ diệt của một cái sắc pháp mà thôi. Cho nên xem như là 14 cái sắc pháp như vậy, nhưng mà chính thức đó là sắc thực tính chính thức chỉ có 12 thôi. Còn hai cái sắc là sắc tích trữ, tức là của bát chánh giá, và cái sắc thừa kế là sanh tá tí, thì nó chỉ là sắc tướng trạng, nó bám vô đó để mà nó diễn tiến mà thôi, chứ thật sự nó không phải là một loại sắc pháp nào cả. Nó không phải là một loại sắc thực tính, mà nó chỉ là sắc tướng trạng, tức là diễn tiến của nó mà thôi. Thì chúng ta nắm bắt được cái vậy thì nó không có gì khó khăn lắm. Cho nên giờ chúng ta quay lại 12 cái loại sắc pháp của sắc vật thực. 12 loại sắc pháp đó là gì? Nhưng trước tiên chúng ta phải lấy cái đơn vị căn bản ra trước, rồi mới tính những cái sắc pháp phụ trội sao. Cái đơn vị căn bản của sắc pháp phải là tám sắc bất ly trước, không có cái cách nào mà thoát ra được cái tám sắc bất ly nữa. Rồi nó cộng cho sắc hư không, hay là sắc vô giới, rồi là nó chính pháp nó cộng cho ba sắc kỳ dị, tức là khinh, tức là sắc mềm, sắc nhẹ và sắc thích sự. Ba loại sắc này nó hợp nhau là thành là 12 sắc như vậy. Thì trong 12 sắc này chúng ta nó tạo ra thành ra hai đoàn. Chữ đoàn với là kalabá là chúng ta định nghĩa rồi, là những cái được gọi là đoàn đó, bởi vì chúng có bốn cái sự đồng: đồng sanh, đồng diệt, đồng nương và đồng diễn tiến. Đồng sanh, đồng diệt, đồng nương và đồng diễn tiến, chúng ta cũng nắm bắt được rồi. Thì kalabá nó là như vậy. Thì sắc lực lượng này nó có hai, nó tạo thành ra cái hai đoàn thôi. Thứ nhất là cái đoàn gốc. Đoàn gốc này thì nghĩa là mu lá cá la ba, mu lá cá la ba, tức là cái đoàn gốc, mu lá là gốc, mu lá cá la ba. Thì đoàn gốc này nó chỉ là chỉ cho cái đoàn bất ly hay là đoàn bát phần. Chữ bất ly gọi là xuất thá, xuất thất thá, lỗi xuất thất thá cá, cá la ba, cá la ba là đoàn, xuất thất thá, á thất cá là số tám, xuất thá là nó thuần nhất, tức là nó không có rời bỏ nhau, cho nên là xuất thất thá cá la bá, tức là cái đoàn bát phần, đúng không? Nó chỉ cho cái tám sắc bất ly đó, đoàn bất ly đó. Thứ hai là cái đoàn ngọn, cái đoàn ngọn là mu ly cá la bá, mu ly cá la bá là cái đoàn ngọn. Đấy, chúng ta nói là nhớ khi mà nghe tới cái đoàn ngọn là chúng ta sẽ biết ngay là đưa ba cái sắc kỳ dị vào, tức là sắc mềm, sắc nhẹ và sắc thích sự vào, thì nó sẽ trở thành là cái đoàn nọ. Còn như một cái đoàn gốc thì sẽ không có cái ba cái sắc này thôi. Chúng ta cũng thấy cũng dễ nhớ, cái đoàn gốc thì không có ba sắc kỳ dị, tức là quý ta rá quá là không có. Nhưng mà hãy đoàn gốc thì có, lỗi đoàn gốc thì không có ba sắc kỳ dị, mà cái đoàn ngọn thì có ba sắc kỳ dị. Như vậy thì cái biểu thức này chúng ta cũng dễ nhớ, chứ không phải là khó khăn lắm. Khi nào trong cái đoàn sắc nào mà có ba sắc kỳ dị là chúng ta biết ngay nó là đoàn ngọn, còn cái đoàn sắc nào không có ba sắc kỳ dị chúng ta biết nó là đoàn gốc, thì có thế thôi, thì cũng không phải là khó khăn lắm, cũng phải là khó hiểu lắm. Thì như vậy thì cái hai cái đoàn sắc vật thực này á, đoàn gốc hay đoàn ngọn, thì chúng nó chỉ có là 11 pháp mà thôi, tức là trừ sắc giao giới, bởi vì những cái đoàn đó nó hòa lẫn với nhau, nó không có một kẹt hở nữa, nó liên tục với nhau mà không có kẹt hở nữa, cho nên nó không có cái sắc giao giới, cái kẹt hở giữa hai cái loại sắc pháp không có, cho nên nó chỉ có 11 cái sắc pháp nó tạo thành hai đoàn đó thôi. Thì bây giờ thứ nhất chúng ta nên giải về cái đoàn bát phần, tức là xuất thất thá cá la bát. Thì con người hay là loài thú á, khi dùng các loại vật thực hay uống các loại thuốc, tức là dùng vật thực hay uống các loại thuốc chẳng hạn vậy, hay là uống những cây cỏ hay là uống cái gì đó, mà cái chất bổ dưỡng á, cái ô cha đó, chúng ta nói cái vật thực á, cái chủ yếu phải là cái chất bổ dưỡng, tức là ô cha, mà cái chất ô cha này đó, nó là tốt hay xấu thì không biết, nhưng mà nó vào trong cái cơ thể này, mà cơ thể này mình nhận lấy nó đó, nó không làm cho thân thể được khỏe mạnh, nó không làm cho thân thể được cứng cáp, mà khi mà sau khi dùng rồi đó thì nó có một cái tác dụng làm cho thân thể trở nên mệt mỏi, thân thể nó trở nên là khó chịu, thân thể nó có tâm tính là bất an, có thể khi nó có thể là bệnh chẳng hạn, đúng không? Là chẳng hay vậy. Như những trường hợp những người ta dùng những loại vật thực mà bị trúng độc chẳng hạn vậy, thì cái loại vật thực mà bị trúng độc như vậy đó, thì cái ô cha nó không có, nó không có tác dụng, nó làm cho cái thân thể bị ói mửa, bị khó chịu, đúng không? Thì cái đó nó không có cái loại đó là nó được gọi là cái đoàn bát phần thôi. Tức là ô cha nó không có cái thân thể nó hấp thụ mà nó chống lại cái ô cha nội ở bên trong. Cái ô cha chúng ta sẽ có hai loại ô cha, một loại là ô cha ở bên trong, tức là ô cha nội đó, tức là achata ô cha, rồi một cái ô cha từ bên ngoài đổ vào, là tức là cơm nước hoặc thực hay là thuốc men hay là những chất bổ dưỡng chẳng hạn vậy, nó đưa vào. Thì cái đưa vào cái chất bổ dưỡng đưa vào nó được gọi là bhakta ocha, tức là cái dưỡng tố ngoại. Như vậy thì dưỡng tố chúng ta sẽ cũng thấy được có hai phần, một là dưỡng tố nội ở bên trong và thứ hai là dưỡng tố ngoại bên ngoài. Nhưng mà khi mà đưa vào một thân thể chúng ta không có dùng những loại thực phẩm đó, uống những loại thuốc đó mà thân thể không khỏe mạnh, thân thể nó cảm suy nhược, thân thể nó cảm thấy là bất an, bất ổn, đúng không? Thậm chí ói mửa làm bệnh tật, thì nó chỉ đó là cái đòn bát thôi mà thôi, nó không phải là cái đòn, nó chỉ là đòn gốc á, đòn bát không bát đó thôi mà thôi, nó không phải là đòn ngọt. Trái lại, nếu như cái đòn kỳ dị 11 pháp á, là 11 pháp sao là nó làm 38 bát bất ly, nó cộng cho ba cái sắc kỳ dị, tức là sắc mềm, sắc nhẹ và sắc thích sự đó, nó trở thành 11 pháp. Thì cái đoạn này còn được cái tên là đoạn kỳ dị 11 pháp. Cái tên chữ Pali của nó là lá hú ta đí e ca đá sá cá, cá là bát, cá là bát là đoạn, e ca đá sá cá là 11, lá hú ta đí tức là cái đoạn kỳ dị có 11 pháp như vậy. Thì nếu có 11 pháp mà chúng ta đó thì kể là 8 sắc bất ly cộng cho 3 sắc kỳ dị đã thành là 11 pháp. Thì cái loại vật thực nào mà kim hoặc là những loại thuốc nào hay là những cái chất có sinh tố nào đó mà khi mà mình dùng vào cái người mình á, dùng vào á, thì cái thân thể nó cảm thấy khỏe khoắn nè, nó cảm thấy được cứng cáp nè, nó cảm thấy được mạnh và thoải mái nè, thì như vậy cái đòn này được gọi là đòn, cái loại này được gọi là sắc vật thực sinh ra từ cơm nước đồ ăn thuốc uống đó, v.v. Nó có được ba cái sắc kỳ dị này, thì khi mà nó được ba sắc kỳ dị này á, thì cái đồ này được gọi là cái đồ ngọn hay đồ kỳ dị hay đồ ngọn, chúng ta nắm bắt được như vậy ha. Và chúng ta đã nắm bắt được cái đồ ngọn, đồ gốc rồi, tức là cái vật thực nào mà chúng ta dùng mà nó không thích ứng cho cơ thể, nó khiến cho cơ thể mỏi mệt, khiến cho cơ thể bất an, khiến cho cơ thể nó bệnh tật nó sinh khởi lên như vậy, thì cái đó được gọi là đòn vật thực bát thuật, nó tức là cái đòn gốc thôi. Còn mình dùng cái loại vật thực nào mà thấy thân thể khỏe mạnh, là thân thể nó được thoải mái, nó được an vui, nó được an lạc, thì cái loại vật thực đó, cái loại thuốc đó là nó có ba cái chất là mềm, nhẹ và thích sự. Cho nên không phải loại thuốc nào chúng ta uống cũng phù hợp đâu, thì có những loại thuốc chúng ta uống nó rất là khỏe, uống xong nó cảm thấy khỏe hết bệnh, nhưng mà có những loại thuốc chúng ta uống vô thì nó ngày ngày khó chịu, chứ không phải là cái nào chúng ta cũng uống được, không phải đâu. Cho nên chúng ta mới lưu ý được cái những cái sắc vật thực ngoại, tức là đòn gốc và đòn ngọn, nó là như vậy. Thì hai cái đòn vật thực này nè, nó không sinh ra ở trong thân của chúng sanh, nó tức là trong thân chúng sanh này nó không tự sinh ra, hai cái đòn vật thực bát thuần và vật thực kỳ dị này nó không có, tức là hai đòn, một cái đòn gốc một đòn ngọn đó, nó không có tự sinh ra ở trong thân chúng sanh được, mà nó phải hai cái đòn này ở ngoài thân chúng sanh, ngoài thân chúng sanh, chúng sinh ra bên ngoài thân của chúng sanh, và chỉ khi nào cái dưỡng tố chất ô cha đó, chỗ cái sắc pháp đó ở bên ngoài đó được đưa vào cơ thể đó, đưa vào cơ thể đó, ví dụ như là uống sâm ngọc linh hoặc là uống sâm cao ly hoặc là sâm đại hàng hoặc là dùng cơm đậu lứt muối mè cũng qua kìa, cái dưỡng tố đó, mà được cái hấp thu, mà cái loại dưỡng tố nào hấp thu được cái dưỡng tố này, bất kỳ chỗ nào cũng có dưỡng tố hết, nhưng cái điều quan trọng cái dưỡng tố có được hấp thu hay không mà thôi. Trong sữa cũng có dưỡng tố, trong những chất ra sơ cũng có dưỡng tố nó nhiều ít thôi, và nó có thích hợp với cái thân mình hay không thôi, và cái dưỡng tố này có được tiếp nhận hay không, cái đó là điều quan trọng. Thì cái dưỡng tố bên ngoài này, cái dưỡng tố bên ngoài được đưa vào đó đó, thì dưỡng tố đó đó phải được cái dưỡng tố bên trong tiếp nhận lấy. Mà dưỡng tố ở bên trong tiếp nhận lấy đó là loại dưỡng tố nào? Với dưỡng tố thì chúng ta cũng sẽ có bốn gốc mà, là thì dưỡng tố nghiệp, dưỡng tố tâm, dưỡng tố vật thực và dưỡng tố cỏ thời tiết. Bởi chất dưỡng tố nằm ở trong đoàn, chất dưỡng tố nằm trong cái đoàn bất ly mà. Ở đoàn bất ly nó cũng có bốn nhân là nghiệp, tâm, vật thực, thời tiết, thì cái dưỡng tố này cũng có bốn thôi. Nhưng mà cái dưỡng tố nào làm công việc mà tiếp nhận cái dưỡng tố ngoại bên ngoài đó mới là chủ yếu. Thì cái dưỡng tố mà là công việc mà tiếp nhận được cái dưỡng tố bên ngoài vào đó, nó chính là sắc vật thực nghiệp. Tức là sắc vật thực nghiệp này nằm đâu? Chúng ta biết rằng khi nghiệp nó sanh lên đó, nó có một ví dụ một cái đoàn nhãn, đoàn nhĩ hay đoàn thân chẳng hạn đi. Thì trong cái đoàn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn thân đó, nó có cái tám sắc tức ly nó làm cơ bản rồi. Và trong tám sắc tức ly đó, nó có cái vật thực mình đó. Tức là đất, nước, lửa, gió, rồi màu sắc, rồi mùi, rồi vị, rồi vật thực. Đấy, cái vật thực này, mà cái vật thực này do nghiệp nó tạo, cho nên cái ô cha này nè, cái ô cha này mới gọi là ô cha nội đó. Ô cha nội tức là cái dưỡng tố nội á, dưỡng tố nội chỉ ra là sắc vật thực nghiệp. Chính cái vật thực nghiệp này là một cái công tác là hấp thụ cái dưỡng tố bên ngoài. Tại sao vậy? Và mấy cái kia nó chỉ là phụ trợ thôi, còn cái chủ yếu là cái nghiệp này. Vì sao? Vì đời sống chúng sanh này đó, đời sống chúng sanh này được tồn tại là do nghiệp. Mà do cái nghiệp đó thì nó có loại cái vật thực của mạn quyền. Trong cái đoàn mạn quyền, chúng ta biết là đoàn mạn quyền nó có chính pháp, tức là tám sắc thức ly và cái đoàn mạn quyền. Lại nữa, ở trong mỗi đoàn nó đều có một cái sắc mạn quyền để gìn giữ cái loại sắc pháp đó. Và cái ví dụ như cái đoàn nhãn chúng ta có là 10 pháp nó gì, là 8 pháp sắc bất ly cộng cho sắc nhãn quyền và cộng cho cái thần kinh nhãn. Chính cái sắc nhãn quyền này nó gìn giữ cho cái sự tồn tại, cái đời sống của cái sắc pháp cùng sinh với nó được vững mạnh. Và cái sắc nhãn quyền này nó cũng phải có một cái loại vật thực để mà cung ứng cho nó. Thì chính cái vật thực nội trong đó, cái nội tám sắc ly bất ly đó mới cho cái cách bổ dưỡng cho nó, để mà nó có sức mạnh, nó để duy trì cho cái đời sống này. Cho nên chính cái sắc vật thực nội này nó là tiếp nhận cái vật thực bên ngoài, cái ô cha bên ngoài để đưa vào. Và đặc biệt trong cái đoàn mãn quyền nó có chính pháp, tức là tám sắc bất ly cộng cho sắc mãn quyền. Và sắc mạng nghiệp này nó bảo vệ tồn tại cho tất cả các sắc nghiệp, cái đời sống của chúng sanh đó, của thọ của chúng sanh đó. Thì do đó nó rất là quan trọng. Khi mà cái sắc mạng nghiệp này chấm dứt là chúng sanh nó chết. Mà nó chấm dứt thì nó được tồn tại, nó được tăng trưởng, nó phải có cái vật thực nuôi dưỡng nó chứ. Thì cái vật thực nuôi dưỡng nó chính là cái vật thực nội ở trong cái đoàn bất ly đó, nuôi dưỡng nó. Và như vậy thì khi mà tiếp nhận cái vật thực, cái đoàn vật thực nội nó không có đủ nhiều để mà nó nuôi dưỡng nấy đâu, cho nên khi ta ăn uống vào đó thì cái dưỡng tố bên ngoài được cái vật thực nghiệp này nó tiếp nhận lấy. Và tiếp nhận lấy thì khi đó cái loại đó mới được gọi là cái ô cha đúng. Như vậy cho nên chúng ta mới thấy thì xác định nó gọi cái giai đoạn mà ô cha mình tiếp nhận được nó gọi là cái ahara rồi quá, tức là cái sắc vật thực. Thì cái dưỡng tố, nhớ một điều nha, cái dưỡng tố trong cái sắc nghiệp đó, trong sắc nghiệp, dưỡng tố trong sắc nghiệp đó có bao nhiêu đoàn thì có bấy nhiêu đoàn bất ly nghiệp trong đó. Thì cái dưỡng tố nó được gọi là dưỡng tố nội, tức là achata ô cha. Rồi khi mà nó tiếp nhận được dưỡng tố ngoại á, tức là ba cái tha của cha đó, lúc đó mới gọi được là sắc vật thực nha. Nhưng mà nếu như á, dưỡng tố ngoại mà chưa được dung nạp vô Nè, tức là dưỡng tố ngoại mà chưa được tiếp nhận để trở thành cái dưỡng tố nội đó, thì các vật chất khác này đi chung với cái dưỡng tố ngoại đó đó, nó không được gọi là cái vật thực. Ví dụ người ta ăn no bụng rồi nó chưa tiếp nhận vậy đó, thì cái nó cũng sẽ là gây chướng ngại, gây khó khăn, có thể đôi khi gây tới tử vong chứ không phải không. Ở trên là chúng ta thấy là những vật chất, cái vật chất được đưa vào thân chưa được thân được tiếp nhận á, chỉ nó chỉ được gọi là sắc thời tiết là thôi. Mặc dù thấy là nó là cơm nước rau cải đúng không, nhưng mà cái ô cha nội này nó chưa có, tức là cái dưỡng tố nội này nó chưa có tiếp nhận, thì cái đó nó chỉ là sắc thời tiết là thôi, chứ không phải là cái dưỡng tố thực sự, tức là sức tự nhiên. Thì thông thường á, những cây cối mà nó phát triển to lớn lên á, nó là do sắc thời tiết chứ nó không phải là do sắc thực thật, không phải sắc thực thật. Chúng ta thấy những loại cây mà phát triển to lớn, xinh đẹp, gấp hoa, cổ trái, đúng không? Thì nó do như nương nhờ vào đất nè, rồi nước nè, rồi phân bón, đúng không? Rồi thông thường á, người ta sẽ nói rằng á, là, người ta hiểu rằng á, là đó là do cái vật thực như do cái cho cây. Tức là cây nó ăn đất, cây nó ăn phân, cây nó uống nước, nó phát triển lên. Mà thật ra nó chỉ là cái sự phát triển, tăng trưởng của thời tiết mà thôi. Và chúng ta thấy là sắc thời tiết nó rất là lợi hại. Coi nó vậy mà nó rất là lợi hại. Nếu như chúng ta thấy rằng một cái mảng tường có những cái chất ẩm ướt chẳng hạn, là một thời gian sau những cái mảng tường đó nó có những cái lớp rêu xanh nó bám vào, hoặc là nó có những lớp rong nó bám vào, hay hoặc là dưới nước chúng ta thấy có những loại rong chẳng hạn, là cái những cái đó nó hình thành từ cái sắc thời tiết ra mà thôi, chứ nó chưa phải là hình thành gì hết. Rồi cái sắc thời tiết nó làm tăng trưởng thì lớp rong nó sẽ dày lên, rồi lớp rong nó dày lên, từ ở chỗ đó nó lại có những cái con vật nhỏ, hoặc là những cái cây đầu tiên nó cũng chỉ là những thời tiết thôi, cứ khi mà nhờ thời tiết nó là phát triển mạnh lên, bắt đầu nó có trái, nó đổ bông, rồi từ có trái bông nó mới đưa xuống trở thành là những cái khu rừng, rừng xoài, rừng cây cũng vậy, cũng do từ thời tiết mà ra thôi. Cũng vậy, trong thân thể chúng ta cũng những cái sắc thời tiết này mà nhiều khi nó tác động với nhau, cái những thời tiết tác động với nhau đó, cái nóng cho lạnh tác dụng này, nó tạo ra những cái con virus, vi khuẩn hoặc cũng như con tinh trùng, vân vân. Nó cũng phải từ cái tài những cái thời tiết được tạo ra mà thôi. Thì những con virus nó là tế bào đơn bào mà nó di chuyển này kia, nó do chất gió và cái thời tiết nó sinh sôi. Và những cái con này nó thể giúp cho mình cũng có, và nó làm hại mình cũng có. Nó, tức là có những con virus nó vi khuẩn nó có lợi cho cái thân thể cũng có, và có những con vi khuẩn nó làm hại thân thể cũng có. Những con vi khuẩn mà làm lợi cho thân thể mình á, nó chính nó tạo ra từ cái sắc thời tiết của tâm thiện, tâm tốt đẹp. Tâm tốt đẹp thì dĩ nhiên nó sẽ giúp cho những cái gì phát ra tốt đẹp nó sẽ lên thôi. Còn những con virus mà xấu, một con virus mà có hại đó, thì phần lớn đó là những cái tâm bất thiện mà thôi. Cái tâm bất thiện thì nó dĩ nhiên nó sẽ tạo ra những cái thời tiết xấu. Thời tiết xấu thì nó tạo ra những cái con virus xấu. Chúng ta thấy đơn giản là vậy thôi, mà nắm bắt được như vậy. Thì cái cây mà nó phát triển lớn lên á, người ta nói rằng là cái cây này ăn đất, ăn nước, uống nước, gọi là dùng phân, đúng không? Nó thật ra thì đất uống nước và phân bón á, nó không phải là cái vật thực cho cây, không phải nha. Mà chúng chỉ làm cho sắc thời tiết nó sinh lên được sung mãn mà thôi. Đất nè, nước nè, hay là phân bón, đúng không? Nên nó không phải là vật thực của cây, nó không phải là thức ăn cho cây. Cây nó không biết ăn. Mà nó chỉ là những sắc thời tiết nó làm cho cái thân cây nó phát triển mạnh lên, nó tốt đẹp lên mà thôi. Nó chỉ là sắc thời tiết sinh lên một cách sung mãn mà thôi. Do ta nắm bắt như vậy. Bởi vì cây nó không thể dùng vật thực giống như chúng sạch. Đất nước phân bón được tưới cho cây thì vì đất nước con bón đó nó thấm vào thân cây cũng có, thấm vào rễ chánh cũng có, nó thấm vào cái rễ phụ cũng có, và nó thấm vào từ sớ gỗ cũng có. Rồi từ đó những cái các thời tiết này nó mới nảy sinh làm tăng trưởng, nên là cây nó được lớn lên, nó tiến triển. Và người ta nói theo cái nghĩa chế định là cây nó ăn hoạt thực, đó là thật, đó chỉ là một cái cách nói theo chế định thôi, chứ không phải là nói theo cái tính cách mà cái thấm là siêu lý. Cũng giống như nói rằng là chiếc xe này uống xăng nhiều, chiếc xe kia nó uống ít xăng. Thật sự ra là chiếc xe không biết uống xăng, không biết uống xăng. Cái động cơ của nó chỉ là sắc thời tiết thôi, tiếng nổ của nó chỉ là sắc thời tiết thôi. Rồi, nó làm cái hao xăng nhiều hay là hao ít thôi. Nhưng mà người ta nói là chiếc xe này nó uống xăng nhiều quá, và chiếc xe kia nó uống ít xăng. Thật sự ra thì cái xe nó không biết uống, không biết uống gì cả. Thế nên cái đó là gì? Nói thôi, cho nên chúng ta đừng có nhầm lẫn như vậy. Thì nó nói như vậy rồi, sau khi chúng ta nhận định được như vậy rồi đó, thì chúng ta mới nói là cái sắc vật thực này đó nó có ở cõi nào, thì thật ra cái sắc vật thực này đó, nó chỉ có trong cõi dục giới mà thôi. Bởi vì con người dục giới dù là chư thiên cũng phải dùng cái vật thực, chư thiên dù là chư thiên cao cấp nhất là chư thiên ở cõi thao quá tự tại cũng phải dùng vật thực. Mà cái vật thực của chư thiên đó nó là một loại được gọi là tịnh thực, nó trong sạch, đưa vào đó là nó cái chất lửa trong cái người của vị thiên nhân đó rất là mạnh, nó đốt tiêu hết không để lại một cái chất cặn bã nào hết, nó không có những cái chất cặn bã, cho nên những vị thiên nhân không có đi tiêu đi tiểu, không có gì hết. Bởi vì những vật thực mà cái những cái thiên thực á mà đưa vào trong thân á thì chất lửa cực mạnh và nó đốt tiêu hết, giống như là một cái chảo đang nóng nha, người ta bỏ vào một cái gì dục bơ thì nên là kêu xèo lên cái mất cả cặn bã cũng không còn. Cho nên thân của vị thiên nhân không bao giờ có cái cặn bã, không có làm cái công tác là vệ sinh giống như cái người nhân loại. Cái người nhân loại như là người hay thú vân vân thì chất lửa trong người hay là trong những con thú á nó yếu, nó không có đốt hết những cái lòng thực kia, cho nên nó còn để lại những chất cặn bã, và những chất bã đó nó có một dạng lỏng và một cái dạng đặc, dạng lỏng chúng ta gọi là nước tiểu, còn cái dạng đặc chúng ta gọi là bẩn hèo bạch, và tất cả những cái đó mình phải thải ra ngoài. Cho nên người nhân loại hay là những chúng sanh bàn xanh và chẳng hạn quan luôn luôn phải có công tác làm vệ sinh. Còn thiên nhân thì không có, thiên nhân là hoàn toàn thân thể rất là trong sạch, không có mùi hôi, không có cái nhơ bẩn. Bao giờ mà cái bà tiên nào đó hay là ông tiên nào đó mà cái mồ hôi nách mà chảy ra là không sắp chết, sắp chết tới này. Nhưng là nó bắt được như vậy thôi. Thì cái vật thực sắc vật thực này chỉ có ở cõi dục giới mà thôi, còn ở cõi phạm thiên sắc giới thì không có. Bởi sao? Bởi vì các vị phạm thiên sắc giới cứ không có dùng vật thực, mà chỉ có cái vật thực là cái pháp này, pháp vui vậy. Phạm thiên vô tưởng thì đã có bộ mạng quyền lên nên đâu có cái sắc vật thực đưa vào đâu, không có. Còn ở cõi màu sắc đâu có sắc pháp đâu mà cái cần loại sắc vật thực, cho nên các vị phạm thiên không có cái loại sắc vật thực. Bởi vì các ngài không có ăn uống, cho nên các vị phạm thiên không có thần kinh lưỡi là như vậy, không có dùng những cái mà cái vật thực của cái phạm thiên đó chính là nhân pháp, tức là cái pháp hỷ, sống vui với pháp hỷ rất là thoải mái như vậy. Cho nên trong cái 23 sắc pháp có trong cái sắc giới không có loại sắc vật thực là như vậy, thì chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa này. Như vậy thì một câu hỏi được đặt ra tiếp, một cái câu hỏi được đặt ra tiếp là sắc mà vật thực sanh do chúng sanh ở dục giới đó, tức là chúng sanh ở dục giới khi mà tiếp nhận cái sắc thực đó thì tiếp nhận ở vào lúc nào? Đây là một câu hỏi được đặt ra. Thì những câu trả lời có ngài luận sư có giải thích là như vậy, nghe là trong sa sắc thì gõ Bồ Tát Bồ Tát cũng giải thích là đối với những chúng sanh ở cõi dục á, nó có hai loại, hai loại. Một loại là chúng sanh thuộc về thấp sanh hay là má sanh, và một loại thứ hai thuộc về sanh ra từ bụng gọi là phúc sanh, lắp phá xoay giá cá, tức là cái dạng mà chúng sanh từ tê sanh ra từ trứng hay là từ trong thai bào, thì gom chung hai cái loại này lại được gọi là chúng sanh thuộc dạng phúc sanh, phúc vào cái bụng, tức là sanh ra từ bụng, thế nè, gấp phá xây giá cá hay vậy. Thì nói chúng sanh mà ở cõi dục đó, ở cõi dục mà ở là mà là thấp sanh hay là phá sanh ở cõi dục đó, thì những chúng sanh này họ dụng được vật thực vào cái sát na hai ý môn của tâm lột đầu tiên sau cái tâm chúng sinh và tâm của Phật. Thì cái bản lộ tâm thì chúng ta sẽ nắm bắt như vậy, là sau khi vừa tử xong thì có một cái tâm sanh lên để nối tiếp với cái sự tử, khởi đầu cho một kiếp sống mới. Cái tâm này thì thuật ngữ được gọi là bát tí sanh tí minh nha ná, tức là thức tái tục hay là thức tục sanh hay là thức mới liền. Thì chúng ta tạm gọi nó là cái tâm tục sinh đi. Thì cái độ tâm mà cái người tử mà còn tục sinh á, nó sẽ có thứ nhất là tâm tục sinh nó sanh lên. Tiếp theo tâm tục sinh á, thì nó có 14 cái sắc nam hữu phần, sau cái sắc nam hữu phần thứ 14, sau cái sắc nam hữu phần thứ 14 việc đi, thì một sắc nam cũng là hữu phần nữa, nhất chưa phải là cái tâm mới đâu, chưa phải là cái tâm khách quan đâu, nó là tâm chủ quan, là cái tâm này nó sanh lên được gọi là cái tâm rúng động. Rồi sau cái tâm rúng động tới nó tâm dứt dòng, tức là từ đó nó chấm dứt cái dòng của phần, chấm dứt để cho một cái tâm khác sanh lên. Thì cái lộ tâm đầu tiên đó nó kể từ cái tâm khai ý môn, bắt buộc phải có tâm khai ý môn, rồi sau đó là năm cái sắc na động lực. Bởi vì một chúng sanh mới vừa là tái sinh đã không có dục thì tâm nó còn yếu, nghe nên cái tâm động lực này nó tức là cha quá ná chứ tá đó, nó chỉ có năm sắc na tâm mà thôi, nó không có nhiều được. Khi nào mà mạnh khỏe rồi này kia mới có thể là có 7 sắc na tâm, chứ ngay giai đoạn chúng sanh đầu nó chỉ có năm sắc na tâm thôi. Thì từ cái tâm khai ý môn cho đến tâm thì năm cái sắc na động lực, có đôi khi thì có những người có thêm cái hai cái sắc na cảnh nữa, tức là lộ tục sinh có cái sắc na chẳng hạn như vậy. Thì cái lộ kế tiếp nó được gọi là lộ tâm đầu tiên, tức là cái lộ tâm đầu tiên này nó khởi lên sau cái tâm tục sanh và tâm hữu phần. Hệ tâm hữu phần cũng như là như khi chúng ta lập lại tâm hữu phần bao nhiêu sắc na, tức là tâm tục sinh chúng ta bỏ ra rồi, sau tâm tục sinh nó sẽ có 14 cái tâm hữu phần. Sau cái tâm hữu phần 14 tâm hữu phần thứ 14 diệt đi thì tâm hữu phần rúng động nó khởi lên, sau cái tâm hữu phần rúng động nó diệt đi thì cái tâm hữu phần dứt dòng nó khởi lên. Như vậy nó cũng vẫn còn thuộc về cái dạng tâm hữu phần. Đến khi tâm hữu phần nó chấm dứt rồi, tức là từ lúc đó là cái tâm hữu phần nó không sanh lên nữa. Thì bây giờ có một tâm khách sanh lên, tâm khách sanh lên nó ở tâm hai hướng ý môn, hướng ý môn. Sau tâm hướng ý môn là năm sát na động lực. Sau năm sát na động lực có thể có hai sát na na cảnh. Rồi mới trở lại hữu phần. Thì kể từ tâm khai ý môn cho đến năm cái sát na động lực và hai sát na na cảnh được gọi là lộ tâm đầu tiên sau khi tục sinh, lộ tâm đầu tiên này. Thì ngay cái sát na mà tâm khai ý môn đó, họ đối với những chúng sanh là thấp sanh hay hóa sanh của dục giới thì bây giờ có thể tiếp nhận được vật thực ngoại đi vào rồi. Nào mình nắm bắt được cái đó là có thể là tiếp nhận cái đối với những chúng sanh thấp sanh hóa sanh trong cõi dục, thì hay là chúng sanh này sau khi tục sinh có thể dùng vật thực ngay tức là vào cái thời điểm phát sinh loạn quý môn đầu tiên, chúng ta nắm bắt được như vậy thì cũng phải là khó khăn lắm. Mới điểm ra cho rõ là ngay trong hai quý môn thì đầu tiên sau cái tâm sinh thì những chúng sanh này đã phải tiếp nhận được cuộc thực rồi, như vậy các bạn. Và sau đó thì cái sắc lực lượng nó sẽ sanh lên vào cái mỗi điểu sắc na tâm, cũng giống như là sắc thời tiết hay là sắc nghiệp hay là sắc tâm, đúng không? Đại khái như vậy rồi, chỉ là giống như sắc thời tiết hay là sắc nghiệp mà thôi. Rồi sắc tâm ba sắc na nó mới có một cái đoạn sắc tâm sanh lên, nhưng mà nắm bắt được nó là như vậy. Thì diễn tiến nó cũng cái mỗi sắc na tiểu thì có một cái đoạn nhập thực sanh lên vậy thôi, đơn giản cũng không có khó khăn lắm. Rồi còn cái sắc vật thực mà sanh lên cho nhóm chúng sanh phúc sanh, tức là chỉ cho chúng sanh thoảng sanh hay là thai sanh, thì phúc sanh chữ Pali rồi gấp phá xây giá cá, phá xây giá cá. Chúng ta lặp lại chữ Pali là gấp phá xây giá cá. Thì cái vật thực này nó phát sinh lên khi người mẹ dùng các loại vật thực từ ngoài đưa vào, thì khoảng thời gian nào mà cái hài tử bây giờ nó chưa hình thành trọn vẹn một hài tử đâu, nhưng mà nó đã có độ hình, nó sẽ chuẩn bị một hài tử trong tương lai, hay là một đứa bé trong tương lai, mà bây giờ giai đoạn này nó chưa là gì hết. Thì cái thời gian nào nó có thể cái vật thực mà chất dưỡng tố của người mẹ ăn vào đó, nó có thể thấm vào, nó lan tỏa vào cho cái thai nhi. Nói thật là thai nhi cũng không đúng, lúc này nó mới vừa tưởng ra thôi, tưởng thôi. Nhưng mà nó đã có tâm thức rồi nha, nó có tâm thức rồi nha. Nhưng mà về phần thân thể sắc pháp nó chỉ là chưa có hoàn chỉnh thôi. Thì khi đó cái khoảng thời gian mà cái dưỡng tố mà của người mẹ ăn vào đó, mà nó có thể thấm qua vào thân thể còn cái tạm gọi là đại tử thì đứa bé đi. Nhưng này chưa thật sự là đứa bé đâu, nhưng mà chúng ta tạm hiểu như vậy đi. Thì phải là thời gian từ tuần lễ thứ hai cho đến tuần lễ thứ ba. Vào cái tuần lễ thứ hai thứ ba thì khi đó những chúng sanh phục sinh này mới có thể tiếp nhận những dưỡng tố do người mẹ ăn vào và để nó lan tỏa, để nó phát triển và phát triển từ từ đó. Thì cách thức như thế nào để mà diễn tiến thực ra đó, nó có tới hình như là 35 ngày, nhưng mà đây chúng ta trình bày quý vị là khoảng chừng 21 ngày thôi. Lại thấy là 21 ngày thì cái loại vật thực nó cũng đã với người mẹ đó, nó cũng đã lan tỏa đến cái nuôi dưỡng của thai nhi được rồi. Thì cái tuần đầu tiên đó, từ khi mà người mẹ cấn thai, thì ngay khi người mẹ cấn thai thì đã có tâm thức tục sinh có rồi, nhưng cái thân xác chưa hoàn thành đó. Thì khi vào cái người mẹ cấn thai cho đến tuần lễ thứ nhất đó, nó bảy ngày đầu đó thì cái đứa bé đó nó giống như cái tượng mà cái thai đó, nó giống như một cái giọt dầu mè, nó trong suốt, nó trong vắt luôn, nó giống như cái giọt dầu mè đó. Chúng ta thấy cái tưởng tượng có hạt nhiều dầu mè mà nó không có lon chảy, mà nó chảy lăn mà khiến như là nó trong vắt. Thì cái giọt dầu mè này nè, nó không có lớn lắm, mà nó có cái tên gọi là Kalala Sapta. Đó là một cái 7 ngày đầu. Thì cái thai bào nó chỉ là một cái giọt dầu mè thôi, và giọt dầu mè có tên gọi là Kalala Sapta. Rồi tiếp theo thì bây giờ cái dưỡng tố của bậc thực này đó, nó chưa lan tỏa, mà tức là dưỡng tố của người mẹ ăn vào đó, nó chưa có lan tỏa mà thấm vào được ở trong cái giọt dầu này. Nó tới nó chạm dầu đó, nó giặt ra, nó nhanh tới chạm cái giọt dầu đó, nó giặt ra thôi. Tức là cái dưỡng tố này nó không có gì lan tỏa và thấm vào trong cái hạt dầu mẹ đó được. Rồi vậy thì qua cái tuần lễ thứ hai thì cái sắc pháp đó, tức là kalala pa há này đó, tức là cái giọt dầu mè này đó, nó lại như nó trở thành được như là giống như một cái nước mà màu hồng nhợt, giống như nước rửa thịt vậy. Tức là cái giọt dầu mè bây giờ nó còn không còn trong suốt nữa, bây giờ nó chuyển qua nó có cái màu hồng hồng giống như cái nước thịt mình rửa ra, mình rửa, nhưng mà nó cũng là giống như nó một cái khối vậy đó à, nhưng mà nó có màu hồng. Và cái khối này được có tên gọi là Apura Sapaha. Apura Sapaha nó giống như cái nước rửa thịt nhưng mà có màu hồng như vậy. Rồi đây là cái tuần lễ thứ hai. Trong tuần lễ này có những chúng sanh nè có cái phước lớn, có nhiều thì có thể hấp thụ cái dưỡng tố từ cái người mẹ ăn vào để nó lan tỏa ra, thấm vào. Cho nên những chúng sanh này khi mà sinh ra đó nhờ ngũ đầu đi như vậy à, cho nên có cái dạng cao lớn khỏe mạnh nghe. Còn với một cái dạng chúng sanh khác không thể hấp thụ được, chưa hấp thụ được. cái dạng mà chúng sanh nào mà hấp thụ được cái vào tuần thứ hai đó mà dưỡng tố đó, thì chúng sanh là phát triển rất là cái tăng sát, phát triển rất là tốt nha, dù mạnh khỏe cao lớn chúng ta thấy cái chúng sanh ở ngoài chúng ta có nhiều người rất là cao rất là khỏe, còn có những người rất là gầy, có những người rất là thấp như thế này, do cái phước của họ khác nhau mà họ khác nhau là như vậy thôi. Tiếp là từ cái tuần lễ có những chúng sanh yếu thì là không thể tiếp nhận được cái tiếp nhận cái vật thực của cái dưỡng tố của người mẹ ăn vào, dưỡng tố của người mẹ ăn vào. Đến từ tuần lễ thứ ba thì tuần lễ thứ ba này nó lại cái dầu mà có hồng hồng như đó, nó màu hồng hồng, nó lại biến đổi, nó lại biến đổi theo cái pháp nó biến đổi như vậy, thì nó trở nên là một cái dạng nước thịt mềm. Nước thịt mềm là ra chúng ta thấy mô tả nó đã là chúng ta có một người lấy cái miếng thịt này xoay nhuyễn ra thì cái nước từ cái thịt mà xoay nhuyễn ra như vậy đó, nó sần sật nhuyễn ra như vậy thì cái này được gọi tên gọi là BC sắc ba hát, nước là cái sa sắc mà giống như cái nước thịt mềm á, nước thịt mềm BC BC sắc ba hát. Thì bây giờ chúng sanh này chậm lắm cũng nên tới cái tuần lễ thứ ba này thôi, là cái dưỡng tố của cha của người mẹ ăn vào đó bắt đầu nó lan và nó thấm vào ở trong cái thân xác đó, là nuôi dưỡng cho cái thai bào càng ngày càng phát triển lên. Tức là vào tuần lễ thứ ba là chậm lắm là vào tuần lễ thứ ba thôi là chúng sanh đó tiếp nhận vật thực từ nơi vật thực mà của mẹ ăn vào, nhưng dưỡng tố của người mẹ ăn vào. Và cũng chính vì khi mà tiếp nhận cái vật thực đó, có đôi khi có những người mẹ ăn là những cái chất như là cay đắng chua chát nó cũng tiếp nhận, để rồi cái da dẻ nó là xấu. Đây là những chúng sanh thiếu phước kệ mà chúng ta cũng nắm bắt được. Còn nói chúng sanh có phước á thì bà mẹ biết mình mà mang thai rồi đó thì ăn uống kiên cử, không ăn những đồ quá nóng, không ăn những đồ quá lạnh, không ăn những đồ quá chua, không ăn những đồ quá cay, không ăn những đồ quá đắng, đúng không? Để gìn giữ cái thai bào nên ở đây là những chúng sanh có phước, có phước. Cũng giống như chúng ta thấy rằng khi mà bồ tát chúng ta thì bà Hậu Hoa Nha biết mình mang thai rồi đó, bà kiên cử đủ thứ hết, không dám đi mạnh, đi một cách nhẹ nhàng, rồi gìn giữ cái thai rất là kỹ càng. Rồi vua Tịnh Phạn lại cung cấp những cái thuốc để bổ dưỡng cho thai nhi nữa. Chúng sanh có phước quá là như vậy, rồi chúng sanh không phước thì những khác rồi. Mọi cái chúng ta cũng nắm bắt được như vậy thôi. Thì cái khi là tuần lễ trễ lắm, tuần lễ thứ ba là những thai nhi phải hấp thụ được cái dưỡng tố của người mẹ đưa vào. Nếu như mà không hấp thụ được ấy, thì ông sớm thì muộn cái thai nhi này cũng sẽ bị diệt, bị hư như vậy. Bây giờ không có cách nuôi dưỡng nữa, người không có hấp thụ được làm sao mà có thể nuôi dưỡng. Cho nên cái thai bào này nó có thể bị hư. Cho nên có những người nữ bị hư khoảng cái chừng lễ thứ tư, một tháng bị hư cái hạn vậy. Đây là hư cách tự nhiên nha, chứ không phải là hư một cách là cố ý, không phải. Thì khá chúng ta nắm bắt được như vậy thôi. Thì như Đức Thế Tôn nó dạy trong cái tương ưng kinh tập 1, cái chương tương ưng dạ so đó là dắt cá xong giúp tá nha. Bài kinh đá cá tức là dạ so in đá cá, ký hiệu là S1206. Thì Đức Phật này dạy dạ so in đá cá như vậy, tức là nhân chất xá Kunchati Mata Anh Năng Ba Năng Chá Phu Chá Năng Tê Ná Sô Bát Thá Và Bê Tí Ma Tú Cút Chí Gá Tô Ná Rô Tí. Và Hòa Thượng Minh Châu như sao? Những gì người mẹ ăn, đồ uống nào con người trong bụng mẹ ở đấy lấy nuôi dưỡng. Cho nên chúng ta lấy cái ngày bự như vậy. Và một điều cần lưu ý là chúng ta cũng lặp lại thôi, tức là nhân loại dùng vật thực một lần thì có thể duy trì được sự sống 7 ngày. Cho nên đối với như vậy mà nhập thiền diệt là ngày thứ 7 đi xả ra, người vị đó phải đi tiêu vật thực để mà duy trì lại mạng sống nha. Bởi vì 7 ngày không ăn không uống rồi nha. Mà lại là tâm nó đã chấm dứt rồi, bởi vì nhập thiền diệt tâm chấm dứt rồi thì sau ngày thứ 7 ra rồi đó, thì phải đi tìm cái vật thực để giữ lại, để cho nó tiếp nhận vật thực từ ngoài đưa vào. Cho nên vậy đó, trước khi mà đi tế độ chúng sanh, nó vậy nó quán xét coi ai có duyên lành, thấy có duyên lành rồi, những người này có đức tin với tao, thấy có rồi, người này có cúng dường vật thực đến ta không. Nếu như người có duyên lành có niềm tin rồi mà không có cúng dường vật thực nói, ngài không đến. Bởi sao? Cái gì ngài đi đến ấy, vừa làm lợi cho người, làm lợi cho mình, tức là ngài có vật thực để ngài duy trì sự sống. Còn cái người cúng dường ngài mới vừa xả thiền diệt á, thì trong vòng 7 ngày sẽ trở thành vị chủ giả, rất là tốt đẹp. Cho nên việc làm nó có lợi cho mình, có lợi cho người. Còn nếu như không có không có người, cái người đó có người có cái gì duyên lành, có duyên á, ở trong quá khứ có duyên á với ngài đó, có niềm tin với ngài, nhưng mà lại không có cúng dường gì hết, thì ngài hãy để yên đó đi, tại vì khác ngài phải đi tìm để giúp cho người có duyên mà lại có niềm tin là cúng dường vật thực với ngài. Cho nên vừa ngài vừa duy trì được mạng sống mà vừa giúp người đó có thể từ một cái người nghèo trở nên là một trưởng giả. Việc làm đó có lợi cho ngài và có lợi cho người, là việc làm nó thích hợp như vậy. Và chúng ta mới thấy thì người nhân loại thì dùng vật thực một lần hay một ngày thì có thể duy trì mạng sống 7 ngày. Còn chư thiên dùng tinh thực một lần có thể duy trì mạng sống 1 tháng hoặc 2 tháng. Đây là một cái điều đặc biệt như vậy. Nhưng tiếp theo thì chúng ta sẽ có là thế nào là do vật thực làm duyên. Đó là tiết mục thứ 3 đó. Thì chúng ta đã nói rằng khi nói gì coi vật thực làm duyên thì chúng ta phải lấy cái cột vật thực ra, chúng ta để đó, nó từ cái gốc đó đó. Rồi những cái mà sinh sao gì đó thì nó cũng do từ cái gốc này mà ra. Thì như là muốn chỉ cho cái vật thực ở trong bốn nhân sanh, tức là cái vật thực ở trong cái bốn nhân sanh á, tức là sắc do nghiệp sanh cũng có sắc vật thực trong đó, thì sắc vật thực này được gọi là sắc vật thực do nghiệp sanh. Rồi sắc vật thực, xin lỗi, sắc do tâm sanh, thì trong sắc do tâm sanh cũng có sắc vật thực, sắc vật thực này được gọi là sắc vật thực do tâm sanh. Rồi sắc vật thực nó sanh lên trên những cái dưỡng tố, nó cũng có cái đồ bất ly trong đó, thì đồ bất ly này nó cũng có cái vật thực đó. Thì sắc vật thực sanh lên sao, thì có cái đoàn vật thực đầu tiên nó làm cái gốc, cho nên gọi là sắc vật thực do vật thực làm duyên. Rồi trong cái đoàn thời tiết cũng có tám sắc bất ly, tám sắc bất ly cũng có sắc vật thực. Rồi nó sanh lên, nó sanh cái đoàn vật thực tiếp gì nữa đó, thì những đoàn vật thực tiếp nó cũng được gọi là sắc vật thực. Hay quên thì gọi sắc thời tiết do vật thực làm duyên, nó là như vậy. Chúng ta khi mà nói tới cái vật thực làm duyên thì chúng ta sẽ lấy cái gốc này trước. Ờ từ đó muốn sanh cỡ nào sanh, sanh bao nhiêu lượt cũng thì cũng phải do cái gốc này làm duyên. Chúng ta nhớ như vậy thì nó rất là rõ ràng, không có cái gì phải thì khó khăn lắm. Thì trong cái sắc do bốn nhân sanh đó như vậy, sắc vật thực do bốn nhân sanh đó như vậy á, thì được Đức Thế Tôn ngày trước là giảng ở trong cái bộ Pháp Thanh Á như vậy. Kapali Karo Aharo Imasa Kayasa Ahara Vachayena Vachayoti, dịch nghĩa là đoàn thực trợ cho thân này bằng vật thực duyên. Về cái cái hiệu là Pháp Thanh Á, tức là BTN 1 5 1 5. Thì ở đây cho thấy rằng cái vũ tố nội, tức là Achata Ocha này không tạo ra sắc, mà nhờ cái vũ tố ngoại, tức là Bhattha Ocha đó hỗ trợ nên có được sắc nó sinh ra như vậy. Cho nên chúng ta thấy là thế nào là do cái đoàn thực làm duyên. Thì cái đoàn thực làm duyên này chính là cái ô cha ngoại. Ô cha ngoại này nó trợ giúp cho cái ô cha nội bên trong. Ô cha nội bên trong, cái dưỡng tố nội bên trong nó hấp thu được cái ô cha ngoại bên ngoài. Nó tạo ra một cái sắc pháp để mà nuôi dưỡng những cái cơ quan, cái bộ phận như vậy. Thì nó được gọi là sắc do đoàn thực làm duyên. Nó chúng ta biết như vậy. Và điều thứ tư là thế nào là sắc vật thực sanh ra do vật thực làm duyên. Nhưng mà nên cái chữ Pali gọi là Ahara Matya, tức là đem cái sắc sắc vật thực làm gốc của chúng ta để đó. Chúng ta lưu ý tới cái sắc vật thực gốc này, tức là Ahara Matya, tức là cái sắc vật thực làm duyên này. Rồi Ahara Samuthana là cái sắc vật thực được sanh ra, Samuthana là sanh ra, Ahara là cái vật thực được sanh ra, tức là chỉ cho dưỡng tố của sắc vật thực, bỏ sắc do sắc do vật thực do sắc vật thực sanh đến sắc ma trụ làm phát sanh đoàn bát thuần thứ hai. Ý nghĩa là sao? Ví dụ như chúng ta lấy một cái sắc vật thực đi. Thì trong sắc vật thực đầu tiên đó, sắc vật thực đầu tiên đó, nó có cái đoàn bất ly, đoàn gốc hay là đoàn ngọn gì không biết, hoặc là nó có đoàn gốc, tức là đoàn bát thuần gốc, đoàn bát thuần, hoặc là đoàn ngọn là cái đoàn có ba cái chất là mềm, sắc nhẹ và sắc tích sự, như là chúng ta đã biết ở trước đó. Lấy đoàn nào cũng được, thì trong đoàn đó cũng lúc nào cũng phải có cái đoàn bất ly. Mà đoàn bất ly này cũng vật thực, cho nên gọi đoàn bất ly vật thực. Thì trong cái đoàn bất ly vật thực này, nó có cái sắc vật thực nằm trong đó. Thì cái sắc vật thực, cái đoàn bất ly đầu tiên á, chúng ta gọi nó là F0 nè. Thì cái vật thực, cái đoàn gốc hay đoàn ngọn gì không biết, là F0 đó. Nó sau sắc ma trụ thì nó cho một cái đoàn bất ly thứ hai. Rồi trong đoàn bất ly thứ hai nó cũng có cái sắc vật ở trong đó nữa. Luôn đó hả? Rồi. Thì cái sắc vật thực này nghe của gọi là F1 đó, là tức là sắc vật thực của F1 nó cũng phát xuất phát từ cái sắc vật thực của F0. Rồi, trong cái một sao một tiểu sắc na nữa thì cái F1 này, tức là đoàn mất ly của F1 này nó lại cho ra tạo ra một cái đoàn mất ly thứ hai. Trong đoàn ly của mất ly thứ hai thì khi nó tạo ra đoàn mất ly tiếp nữa thì chúng ta gọi nó là F2, F2 đi. Thì trong F2 nữa nó có sắc vật thực nằm trong đó. Cái đoàn mất ly có sắc vật thực này. Thì sắc vật thực này nó sanh ra từ sắc vật thực nha. Đó, tức là F2, sắc vật thực ở F2 nó sanh ra từ sắc vật thực ở F1, mà sắc vật thực ở F1 nó sanh ra từ sắc vật thực ở F0. Cho nên F2 này được gọi là sắc sanh ra từ vật thực do vật thực làm gì, có vậy thôi. Chúng ta thấy cũng rất đơn giản chứ không gì mà khó khăn lắm. Nhưng này chúng ta thấy rõ cái dưỡng tố, nói tới vật thực là chúng ta nói dưỡng tố vậy thôi. Ví dụ chúng ta thấy F0 nè, cái F0 vật thực, cái F0 chúng ta gọi là vật thực làm duyên thôi. Rồi F1 thì cái F1 này, cái vật thực của F1 này nó cũng sanh ra từ F0, nó cũng do vật thực làm duyên. Rồi F2, F1 nó cho ra F2, F2 cũng sanh ra từ F1, rồi thì F1 sanh ra từ F0, thì F2 nó cũng là sắc vật thực sanh ra từ vật thực làm duyên, có vậy thôi chứ không có gì cả. Rối rắm là do mình không có lập trình ra có thế thôi, cho nên chúng ta cũng nắm bắt được nó như vậy thôi. Và cái điều kiện này nó sẽ diễn tiến như thế liên tiếp đến 10 hay 12 lần nha, liên tiếp cứ vậy mà cứ tiếp diễn tiến nhiều lần như vậy. Chính vì vậy cho nên cái thực phẩm dùng một ngày có thể duy trì cuộc sống đến 7 ngày, đây là chi phí có thể duy trì là tháng ngày 2 tháng do cái yếu tố nằm trong đó. Và điều này chúng ta cũng thấy kinh điển cũng có đó. Đức Phật ngài dùng cái bát cơm sữa của nàng xuống cho ta. Ở trong cái bữa đó là cái bữa mà chư thiên biết rằng là cái vị Bồ Tát này sau khi dùng cái bát cơm này đó, là sẽ chứng đắc vô thượng chánh giác. Mà cái Đức Phật ngài dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, tức là Aha Ba Đi Ni Bà Na đó, trong đời đó có hai lần cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn là phước vô lượng vô biên. Đó là một là lần trước khi cúng ngài cái món vật thực mà ngài nhờ đó ngài chứng vô thượng chánh giác, và lần thứ hai là ngài dùng món vật thực đó để ngài chứng đạt vô dương niết bàn. Và hai cái lần này là phước báo vô lượng vô biên. Cho nên các vị chư thiên biết này là cái vị Bồ Tát này là hôm nay ổng có thể ổng sẽ chứng đạt vô thượng chánh giác. Cho nên cái bát cơm sữa của này xuống cho ta đó, các chư thiên địa cầu để vô rất nhiều dưỡng tố trong đó. Mới có hỏi là tại sao ngài có thể dùng được, bởi vì Bồ Tát cũng nói là có chứng thiền rồi, ngài chứng tới phi tưởng rồi, cho nên khi vậy ngài dùng cái năng lực thiền định của ngài để mà đốt cháy những cái điều đó. Còn như trường hợp mà ngài thì riêng ngài không nói, có những trường hợp mà ngài thấy rằng có dưỡng tố rất là nhiều như vậy đó, mà ngoài ngài ra, ngoài những ngài chỉ chứng thiền ra thì không ai có thể dùng được, thì kêu nên đổ bỏ đi. Đây là trường hợp mà ngài bảo ngài chuyên đá đó, bậc thực thừa đó, thì hãy đổ bỏ, hoặc là bà la môn ca sĩ bà đó đồ chá chẳng hạn. Cái bát vật thực nó bằng cơm sữa không, mà chư thiên nghe pháp thông qua nghĩ bỏ vào mà Đức Phật ngài không nhận, ngài kêu và nên ngài thấy không ai có thể ăn được, vì phàm nhân chưa có thiền không thể ăn được, mà chúng ta nói chỉ có mình ngài thôi, thì những vị tánh sinh nhân là không có theo ngài. Cho nên ngài bảo bà la môn thì pha đá rô chá người cày ruộng đó đổ bỏ đi, và đổ bỏ đó thì cái bát cơm đó, nó sôi sùng sục lên giống như là cái lưỡi cài nóng trong một ngày nướng xuống nước, nó sôi sùng lên làm ông bà la môn ngày kinh hoàng. Thì lúc nào mình thấy Bồ Tát dùng cái bát cơm sữa của nàng Sujata ngày 49 ngày không ăn không đi mà ngoài vẫn tồn tại, đó là cái điều rất là đặc biệt cho chúng ta nắm bắt được như vậy nhé. Ở đây cái dưỡng tố mà vật thực của nghiệp đó nè, tức là cái ô cha nội á, của nghiệp đó, thì được gọi là vật thực do cái tâm chấp thủ. Còn dưỡng tố vật thực thì đó là đến sắc na trụ kiến sanh khởi thêm cái đoàn bát vật thực khác nữa. Các đoàn bát vật cứ như vậy tiếp tục sinh diễn như vậy 45 lần của vật, đây gọi là sắc vật thực, sanh do vật thực làm duyên là như vậy. Thế này chúng ta có cái điều thứ năm, thế nào là sắc thời tiết sanh do sắc vật thực làm duyên? Cũng tương tự vậy thôi. Chúng ta lấy sắc vật thực đem ra làm gốc đây đó, rồi từ sắc vật thực này nó cho ra là F0, F1, F2, F3, F4 gì đó, thì dù trong đó F4 chăng nữa hay là F3, F2 chăng nữa thì những cái sắc này cũng do từ cái gốc là sắc vật thực làm duyên. Ta nắm bắt được như vậy rồi. Để đây muốn nói được cái sắc thời tiết thôi. Sắc thời tiết do cái vật thực làm duyên là muốn nói tới cái chất techo, tức là tới chất lửa, tức là cuốn tú đó, ở trong cái sắc bất ly. Thì sắc bất ly này, tức là từ sắc thời tiết nó có cái sắc, xin lỗi, từ sắc vật thực á, thì ngay đầu á thì nó đã có cái đoàn bất ly. Trong đoàn bất ly có cái sắc thời tiết, tức là sắc techo đó. Thì sắc techo này nó là cái gốc tại đó đây. Qua sắc na trụ thì qua một điểm sắc na kế thì sắc thời tiết này nó đã tạo ra một cái đoàn, hay là cái nguyên cái đoàn bất ly này nó tạo ra một đoàn bất ly tiếp nữa, do là F1. Rồi qua một tiểu sắc na nữa thì cái đoàn bất ly F1 này nó tạo ra đoàn bất ly khác nữa, được gọi là đoàn bất ly F2. Thì đoàn bất ly F2 này là sắc thời tiết sanh ra từ cái vật sắc vật thực làm duyên, tức là sắc F2 này nó sanh ra từ F1, F1 sanh ra từ F0, mà F0 chính là sắc vật thực thôi, sắc vật thực thôi, thời tiết của vật thực, cho nên F2 được gọi là sắc thời tiết sanh ra từ sắc vật thực làm duyên, đó vậy thôi. Nó không vậy mà khó hiểu lắm. Thì chúng ta nắm bắt được như vậy rồi. Thì nó không có cái quá khó khăn mà nó đổi quý vị rối não lên, không có đâu. Chúng ta lập trình được như vậy thì chúng ta sẽ thấy thông suốt rồi. Và chúng ta tiếp qua cái loại cái nhân sanh sắc thứ tư. Chúng ta đã có nhân sanh sắc có 4 nè, do nghiệp chúng ta biết sắc do nghiệp rồi. Rồi sắc do tâm sanh chúng ta đã biết rồi. Sắc do thời tiết sanh, do cái vật thực sanh chúng ta đã biết rồi. Bây giờ chúng ta qua cái nhân sanh thứ tư của sắc pháp, tức là sắc do thời tiết sanh. Chúng ta lên là cú tú chá ru quá. Thì các sắc sanh ra do thời tiết sanh ra đó được phân tích như sau. Nó cũng có 5 phần. Thứ nhất là thời tiết. Thế nào là thời tiết? Thứ hai là do thời tiết sanh, tức là cú tú sanh mút thanh ác. Thời tiết sanh hữu tố samutthana. Thứ ba là có thời tiết làm duyên, tức là hữu tố bất chay giá. Thứ tư là sắc thời tiết sanh do thời tiết làm duyên. Cái quý vị đó cái rối rắm là do mấy cái từ này thôi chứ không có gì cả hết. Mà chúng ta lập trình, chúng ta đưa ra cái nào cái gốc thì chúng ta sẽ thấy diễn tiến nó rất là dễ. Thứ ba là sắc thời tiết sanh lên do thời tiết làm duyên. Rồi cái điều thứ năm là sắc vật thực sanh lên do thời tiết làm duyên. Thì sắc thời tiết mà sanh lên do thời tiết làm duyên, chữ Bali là ú tú bất chay giá. Chúng ta thấy đây, ú tú là thời tiết, bất chay giá làm duyên, đưa ra là cái góc này ú tú bất chay giá. Rồi ú tú sắm mức hà năng, tức là sắc thời tiết sanh lên, sắc thời tiết sanh lên do thời tiết làm duyên. Rồi tiếp theo nữa, điều thứ năm là sắc vật thực sanh do thời tiết làm duyên, thì chữ ba lê ú tú bất chay giá, cũng lấy cái gốc ú tú bất chay giá làm duyên này để ra. Rồi ahara là vật thực sanh mức thanh năng, sắc quần thực sanh lên do thời tiết làm duyên. Cũng tương tự, nếu chúng ta trẻ được cái đó rồi thì cái phần sau này nó cũng không có gì khó khăn lắm. Trước tiên là thế nào là thời tiết. Cái chữ thời tiết ấy, là nó từ chữ uống chú uống tú chẳng hạn, bạn nó chính là chỉ cho cái chất nhiệt, nó là techo có trong sắc do bốn nhân sanh. Chúng ta nói là nhân sanh nên sắc có bốn, mà sắc nào cũng phải có đoàn bất ly. Như vậy cái đoàn bất ly này có thể là đoàn bất ly do nghiệp sanh, đoàn bất ly do tâm sanh, đoàn bất ly do thời tiết sanh, đoàn bất ly do thực sanh. Và trong cái đoàn bất ly nào cũng phải có cái chất tê chô. Cho nên chất tê chô này được gọi là thời tiết do nghiệp sanh, thời tiết do tâm sanh, thời tiết do vật thực sanh và thời tiết do thời tiết sanh. Cũng không có gì là quá khó khăn mà khó hiểu rắc rối đâu. Thế nào là thời tiết? Thời tiết nó nghĩa là cái tê chô, tức là chữ ưu tú đó. Thì thời tiết đây nó chỉ cho hai cái nhiệt lượng, một là nóng là quân hát, và cái chất lạnh là si tá. Thì chất nóng và lạnh này nó tạo thành một cái là một tập thể, nó được gọi là ưu tú, tức là thời tiết. Cái thời tiết mà chỉ cho cái thời tiết nóng và cái thời tiết lạnh mà thôi, tức là quân hát ưu tú và thời tiết lạnh là si tá ưu tú thôi. Như vậy nói thế nào là thời tiết, là chỉ cho chất nóng chất lạnh mà thôi, đơn giản ta hiểu biết nắm vậy rồi. Cái thứ hai B, thế nào là sắc do thời tiết sanh. Sắc do thời tiết sanh có bốn loại. Thứ nhất là sắc thời tiết sanh do có nghiệp làm duyên, do cái nghiệp làm duyên là sao? Tức là khi cái sắc nghiệp nó tạo ra, khi mà nghiệp tạo ra một cái đoàn sắc nghiệp, đoàn sắc nghiệp, thì cái gốc của nó là nghiệp, chứ không phải là gốc nó là sắc nghiệp đâu. Gốc nó là nghiệp, nghiệp nó tạo ra một cái đoàn sắc nghiệp, thì trong đoàn sắc nghiệp nó có cái đoàn bất ly. Cái đoàn bất ly này được gọi là đoàn bất ly của nghiệp. Trong đoàn bất ly của nghiệp nó có cái chất tê chô, chất tê chô này được gọi là thời tiết của nghiệp sanh. Rồi qua sắc na, qua sắc na, ở sắc na trụ á, thì tức là ví dụ như ở điểm sắc na sanh của tâm thực sanh, có ở sắc nghiệp sanh lên, qua sắc na trụ của tâm thực sanh, điểm sắc na trụ tâm thực sanh, thì chính cái đoàn mà bất ly nghiệp của đầu tiên á, lễ tông đó, nó cho ra một cái đoàn bất ly thứ hai, gọi cái này gọi là F1. Rồi qua sắc na diệt của tâm tục sinh nữa, thì cái ở F1 nè, nó lại cho ra một cái đoàn bất ly nữa, nó là F2. Thì F2, trong F2 nó có cái chất tê chô, tức là thời tiết. Thời tiết này nó sinh ra, F2 sinh ra từ F1, F1 sinh ra từ F0, F0 sinh ra từ gốc của nghiệp. Cho nên F2 cũng được gọi là sắc thời tiết do nghiệp sanh, sắc thời tiết do nghiệp sanh. Nhưng chúng ta cũng do cái nghiệp làm duyên, cũng tương tự vậy mà thôi. Rồi thứ hai nữa là sắc thời tiết do có tâm làm duyên. Hiểu vậy, ngay sắc na, ví dụ ngay sắc na sanh có hữu phần thứ nhất, thì hữu phần thứ sau cái tâm được sanh á, thì sắc cái tâm nó sanh lên. Mãi sao sanh tâm sanh lên, nó sanh là cái đoàn bát thuần hay gì không được biết, mà trong đó phải có một cái đoàn bát thuần. Đây cái sắc na, tiểu sắc na sanh của tâm hữu phần thứ nhất có một cái đoàn sắc tâm sanh lên, thì qua sắc na trụ của tâm hữu phần thứ nhất, thì cái chính đoàn bát thuần này nó cho ra một cái đoàn bát thuần thứ hai. Thì đoàn bát thuần thứ nhất này chúng ta gọi là F0, còn đoàn bát thuần thứ hai này nó gọi là F1. Mà F0 này cũng phải do từ tâm mà tạo, từ tâm mà tạo. Thì do nên chúng ta lấy cái tâm làm gốc, chúng ta để đó, chúng ta mới thấy từ tâm nó tạo ra F0. Rồi F0 nó tạo ra cái F1. Rồi qua sắc na tiếp nữa, để sắc na tiếp nữa, từ cái sắc thời tiết này, nó sắc bất ly này, nó tạo ra một đoàn bất ly nữa. Như vậy à, nó cho là hai hai bạn. Mình cho đây chỉ chủ yếu lấy cái sắc tê trơ cắt thời tiết mà thôi, cái kia là phụ rồi, cái chủ yếu là cái sắc thời tiết, tức là sắc tê trơ mà thôi. Thì sắc tê trơ của F2 này nó là thời tiết sinh ra từ cái F1 sinh ra từ cái F0, F0 nó sinh ra từ cái tâm, cho nên F2 được gọi là sắc thời tiết sinh ra do có tâm lòng duyên. Đây cũng không có gì mà phải là khó khăn lắm, cũng rất là dễ dàng rồi. Tương tự vậy thì chúng ta có sắc thời tiết sinh ra do biết này nữa, chúng ta có là sắc thời tiết sinh ra do thời tiết làm duyên, tức là dễ cú tú và bích trái giá, cú tú trá lưu bá. Chúng ta lấy cái sắc thời tiết làm gốc. Sắc thời tiết làm gốc nằm đâu? Tức là bất kỳ một sắc thời tiết nào, sắc thời tiết doanh nghiệp, sắc thời tiết do tâm hay là sắc thời tiết do một thời gian vậy, thì chúng ta chỉ lấy cái thời tiết, tức là sắc tê trô ở trong cái nghiệp đó thôi. Tức là chúng ta không có để ý tới cái nghiệp nữa, không để ý tới tâm nữa, mà chỉ để ý cái sắc thời tiết ở trong cái tâm cái nghiệp đó mà thôi. Rồi chúng ta lấy cái đó làm gốc. Thì như vậy nè, nếu vậy sắc thời tiết ở nghiệp hay tâm, chúng ta nên tạm gọi nó là F0. Từ F0 qua một tiểu sắc na, nó cho ra là cái sắc thời tiết thứ hai nữa là F1. Rồi qua tiếp theo nữa, một tiểu sắc na nữa, nó cho ra một cái đoạn mất đi nữa, chúng ta gọi là F2. Rồi tiếp theo, từ một tiểu sắc na nữa thì cái sắc thời tiết ở F2 nó cho ra một cái sắc thời tiết, thì do sắc bất liên, thì bất liên F2, F3 cho các bạn. Thì F3 chúng ta chỉ lấy sắc thời tiết thôi, tức là tê chô đó thôi. Ở F3 nó sinh ra từ F2, F2 nó sinh ra từ F1, F1 nó sinh ra từ F0. Như vậy thì F3 này là sắc thời tiết do thời tiết làm duyên, nó không phải là nghiệp hay gì nữa, mà chúng ta chỉ lấy cái F0 làm gốc để từ đó biết là cái sắc thời tiết đó làm duyên nó sinh ra. Thì F0 là nó có thời tiết rồi, là tiếng nó làm duyên cho nó sinh ra F1, F1 cũng nó sinh ra cái F2, F2 nó sinh ra F3, thì F3 nó chính là gọi là sắc do thời tiết, sắc sinh lên do thời tiết làm duyên. Chúng ta cũng mắt cũng đâu có gì khó khăn lắm đâu, nó tương tự như vậy. Rồi thì điều thứ tư là chúng ta sẽ có là sắc thời tiết thanh do có một thực làm duyên. Thì chúng ta sẽ lấy cái a ha đá bát chi giá ra là gốc của nó. Cái sắc vật thực mà chúng ta sẽ thấy là sắc vật thực trong ngòn, thế là vật thực nội, vật thực nội, nếu là vật thực nghiệp cũng có, vật thực của tâm cũng có, vật thực của cái thời tiết cũng có, cho nên vậy thì chúng ta chỉ lấy cái sắc vật thực ra thôi. Mấy cái nó không có nghiệp hay tâm thì chúng ta không lưu ý tới nữa, chúng ta chỉ lấy vật thực thôi. Ví dụ như sắc vật thực nghiệp, trong cái sắc nghiệp, nghiệp nó tạo ra cái sắc nghiệp đầu tiên, trong sắc nghiệp đầu tiên nó có cái đoàn bất ly, thì đoàn bất ly này chúng ta gọi là F0. Thì trong F0 nó có là sắc vật thực, thì sắc vật thực này được gọi là sắc vật thực F0. Và qua sắc na tiểu thứ hai, thì nếu qua sắc na trụ đó thì cái sắc bất ly này nó cho nó tạo ra một cái đoàn bất ly thứ hai nữa, đoàn bất ly thứ hai này chúng ta gọi là F1. Nhưng chúng ta chủ yếu chúng ta lấy cái sắc đoàn thực đó thôi, chúng ta lấy sắc cái thời tiết đó thôi. Rồi chúng ta có cái vật thực làm gì chúng ta để nguyên đó, tại vì chuyển qua đi gọi là a ha ra bát chi giá, chúng ta lấy cái sắc vật thực ở đó làm gì. Nếu là sắc vật thực nó tạo ra cái đoàn bất ly thứ nhất là F0, rồi sắc vật thực ở F0 nó tạo ra một cái, xin lỗi, sắc vật tiết là chúng ta lấy cái chất lửa ở trong cái F0, nó tạo ra cái chất lửa ở F1, rồi nó tạo ra chất lửa F2, rồi nó tạo ra chất lửa F3, thì sắc lưỡi F3 nó lại có cái gốc là sắc vật thực làm duyên. Tại vì F3 này mặc dù nó là sắc thời tiết nhưng mà nó sanh ra từ F2, là sắc thời tiết F2, và sắc thời tiết F2 nó sanh ra từ sắc thời tiết F1, rồi sắc thời tiết F1 nó sanh ra từ sắc thời tiết F0, mà sắc thời tiết F0 chính là loại sắc do vật thực sanh. Cho nên F3 này được gọi là sắc thời tiết do nghiệp, do vật thực làm duyên, là như vậy thôi. Chúng ta cũng nắm bắt nó rất là dễ như vậy. Thì cả ba cái loại sắc thời tiết, có ba loại sắc thời tiết. Thứ nhất là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp sanh là một, sắc thời tiết do thời tiết tâm sanh là hai. Chúng ta thấy thêm một từ nữa, chúng ta thấy nó rõ hơn, cũng là không có bị rối nữa rồi. Thì nó có ba loại sắc thời tiết. Thứ nhất là sắc thời tiết do thời tiết sanh, sắc thời tiết do thời tiết nghiệp sanh, như vậy. Rồi thứ hai, sắc thời tiết do thời tiết tâm sanh, rồi sắc thời tiết do thời tiết sanh, rồi sắc thời tiết do thời tiết vật thực sanh ra, nó gọi chung là sắc thời tiết do thời tiết tạo, nói chung là sắc thời tiết do thời tiết tạo. Rõ ràng như vậy chúng ta cũng dễ bắt nắm bắt được nó ý nghĩa này như vậy. Và một điều muốn nói rằng là trong thân thể của người hay bàn sanh có các bộ phận mà nó có hình dáng khác nhau, nó hiển lộ rõ ràng xinh đẹp hay khiếm khuyết cũng do cái sắc thời tiết này mà ra. Nếu như người có hữu phước thì sắc thời tiết này nó sẽ là tốt đẹp, nó tạo ra những cái dốc dáng nó thanh tao thanh tú là xinh đẹp. Còn nếu như người sắc thời tiết này nó xấu thì nó tạo ra những cái lợt lạc của thân thể. Cho nên chúng ta thấy có những người có đôi khi có những cái như người có những cái cánh tay rất đều đặn, cũng có người cũng có cánh tay nó lớn, cánh tay nhỏ, đúng không? Nên do cái sắc thời tiết nó khiếm khuyết, cho nên nói rằng trong thân thể của người hay bàn sanh có các bộ phận hình dáng khác biệt nhau, nó hiển lộ rõ ràng thì trước tiên phải nương vào cái sắc nghiệp làm nền tảng, rồi sau đó các sáu pháp luân sanh lên, và nó lại do cái sắc thời tiết này nó làm cho hoàn thiện hình dáng các cái bộ phận cơ thể được rõ ràng. Nếu như không có sắc nghiệp làm nền tảng thì thân thể chúng sanh chẳng khác gì giống như là cây cỏ. Cho nên tất cả những cái sắc đó đều phải thì lấy cái sắc nghiệp để làm một cái tiêu chuẩn. Nếu không có sắc nghiệp thì chúng sanh chẳng khác gì cây cỏ thôi. Nó không có mắt, không có mũi, không có tai, không có miệng, không có giới tính, không có gì cả. Người ta không thể nói cái cây này là giống cái giống đực, giống cái giống đực chẳng qua nói theo dân gian vậy thôi, chứ không có cái cây này giống cái cây kia giống đực, không có. Không có chuyện đó xảy ra. Thì nó cũng giống như là cây cỏ mà thôi, nhờ cái sắc nghiệp cho nên nó mới hình thành được tốt đẹp vậy. Rồi để mà trợ giúp hoàn thành các bộ phận đó nó chính là bốn loại sắc thời tiết này. Cho nên trong đó cái sắc thời tiết tâm đóng vai trò rất là quan trọng. Với những người có tâm tốt thì nó tạo một sắc thời tiết rất là tốt, nó tạo một sắc nghiệp rất là tốt. Và nếu như cái sắc nghiệp nó tốt như vậy đó, cái tâm nó tốt thì nó tạo ra một sắc nghiệp tốt. Nên mà khi nó đã tạo ra một cái sắc nghiệp tốt hay là tạo một cái sắc tâm tốt cho này vậy. Ví dụ như tâm thiện thì nó tạo ra một cái sắc nghiệp thiện tốt trong hiện tại thì nó cũng vẫn có thể tạo ra được, nhưng phải không? Chứ không phải đợi nó ở quá khứ. Mà ở trong hiện tại này nó có tạo được một sắc nghiệp tốt, sắc nghiệp thiện tốt. Mà khi mà nó tạo ra sắc nghiệp thiện tốt, trong đó có cái đoàn ý vật rất tốt, bởi vì nó tâm thiện, nó tạo cái đoàn ý vật rất tốt. Mà khi cái đoàn ý vật rất tốt như vậy, đó là một cái điều kiện giúp cho cái tâm thánh đạo thánh quả nó sanh lên. Và cái này ví dụ sao? Ví dụ là con ông không bao giờ, thế này con ông không bao giờ nó đi tới cái đống rác cả, và con ông nó chỉ đi tới cái bông hoa đó thôi. Hoặc là cái này vậy, cái đức vua mà đi vào trong vườn ngự uyển thấy dơ giấy thì ổng sẽ ra ngay. Họ ra lại còn thấy trong vườn ngự quyển mà nó sinh ra tốt thì đức vua sẽ ở lâu và để mà hưởng ngoạn cái cảnh như thế nào vậy. Sắc mỹ vật tốt là cái điều kiện giúp cho những tâm tốt của sanh lên. Cũng giống như con ông nó không bao giờ nó xuống tấm rác á, sắc mỹ vật mà xấu thì tâm xấu tâm tốt nó không sanh lên, không nên được. Và nó sẽ đi nó nơi đó thì cái tấm rác chỉ có ruồi lằn những cái sâu bọ mà thôi. Sắc mỹ vật mà xấu thì nó dẫn tới tâm xấu, nó có cơ hội nó sanh lên rất nhiều. Như nào cái sắc này nó cũng có thể giúp cho cái những tâm nó sinh khởi bằng cách là tùy sanh duyên cũng có, nhớ không phải cộng đồng. Tâm nó sanh lên nó giúp cho sắc là hậu sanh duyên, mà sắc sanh lên giúp cho tâm sanh lên sao thì nó gọi là tùy sanh duyên. Tùy sanh duyên tốt thì cái tâm nó sẽ được tốt. Nếu ông vua cái dài vườn ngự quyển mà xấu cũng giống như sắc y hoặc xấu thì ổng sẽ ra ngay, ổng sẽ không ở. Còn nếu mà vườn ngự quyển tốt đẹp thì ổng ở ngự lâu cũng bạc. Cái sắc y hoặc mình tốt, sắc y hoặc này lại do tâm tốt thì dồn nhồi nhồi nó tạo thành tốt, để sau này cuối cùng thì tâm đạo cũng thể sinh khởi lên. Cho nên chúng ta thấy là tại sao những người mà thành thiền quán thường xuyên thành thiền quán hoài đó, nếu cái tâm họ nó tốt, đây hành thì quán này tâm nó tốt thì cái sắc ý quận nó tốt, mà sắc ý quận nó tốt như vậy thì có cơ hội giúp nha làm cho tâm đạo nó sanh khởi lên nè. Cho nên cái đường đi thì quán giúp cho tâm đạo sanh lên, nhưng mà không bỏ qua cái trường hợp đường đi còn thì quán giúp cho sắc ý vật nó tốt lên chứ không phải không đâu. Cho nên chúng ta thấy những vị có thiên nhãn như vậy, nhờ thiên nhãn như vậy nó nhìn ra một cái số máu ở trong cái chốc trái tim, thấy cái màu nào vậy đó cũng biết là tâm người này xấu hay tốt rồi, biết không phải không đâu. Cho nên chúng ta mới thấy rất là tuyệt vời. Rồi chúng ta sẽ thấy này, do cái nhân này đó thì là cái tâm thân thể của người hay là bàn sanh sắc thời tiết bao phủ toàn diện. Mà khi mà chúng sanh này mạng chung đó thì trong cái bốn loại sắc thì cái sắc nghiệp và sắc thực là chấm dứt trước, nó chỉ còn lại là sắc thời tiết. Nó còn lại sắc tâm và sắc thời tiết. Mặc dù cái vị hành giả này hay là còn một vị thánh này hay là một vị phàm nhân này chết còn tục sanh thì ngay trong cái sắc na sanh, tiểu sắc na sanh của tâm tử nó vẫn tạo ra một sắc tâm. Nhưng chỉ 17 sắc na sao thôi thì cái đoạn tâm này cũng chấm dứt, là từ đó về sau là sắc tâm sẽ không sanh lên nữa. Như vậy thì một cái người mà mệnh chung mà còn tục sanh á thì khi mệnh chung á, trước tiên là đoàn sắc nghiệp diệt. Đoàn sắc nghiệp diệt thì dẫn tới đoàn vật thực diệt, bởi vì cái trong cái sắc nghiệp nó có đoàn vật thực nội, mà vật thực nội nó diệt đi thì đoàn vật thực kia cũng diệt theo. Rồi nó chỉ còn sót lại sắc tâm, sắc tâm chỉ tồn tại được 17 sắc na mà thôi. Rồi nó cũng diệt theo. Tức là người chết sau 17 sắc na thì là sẽ cái sắc tâm cũng diệt. Như vậy ba loại sắc đã là diệt, chỉ còn lại sắc tiết mà thôi. Tức là sắc lạnh, sắc nóng, sắc lạnh, sắc nóng. Cho nên khi con người đã chết, ta rờ vô thấy còn ấm ấm cũng là sắc nhiệt, thấy lạnh tanh cũng là sắc nhiệt. Cho đến khi nào rã ra hết rồi đó, ngay cả lúc mà khi còn một chút xíu cũng là còn sắc thời tiết. Cho nên mới gọi là sắc thời tiết này, nó bao trùm hết thân thể của chúng sanh rất là tốt đẹp như vậy. Vì là nó là hai loại sắc, là sắc nghiệp và sắc vật thực, nó chỉ hiển lộ khi chúng sanh nó còn sống mà thôi. Chúng ta nắm bắt vậy thì theo sách Tinh Đạo đó, sắc do thời tiết sanh đó, ta uống thuốc chá quá đó, có được tất cả là 15 sắc, có được tới 15 sắc. Ở trong đó có hai sắc tướng trạng là sắc tích trữ và tức là uống bá cha giá, và sắc thừa kế sanh ta tí là sắc thời tiết theo cái tướng trạng mà thôi, nó không chính thức. Thì còn 13 sắc còn lại là sắc pháp chính thức của cái sắc thời tiết. Ba sắc đó là gì? 13 sắc đó là gì? Thứ Thứ nhất là chúng ta có tám sắc bất ly. Thứ hai là tiếp theo là chúng ta sẽ có sắc là cảnh tinh. Cảnh tinh là cái sắc thời tiết do thời tiết nó tạo ra, tức là tiếng sấm nổ, tiếng gió hú, tiếng sóng biển, một vân rồi qua vân hư không giới, rồi sắc nhẹ, sắc mềm và sắc thích sự, tổng cộng có 13 sắc như vậy. Chúng ta lặp lại: tám sắc ly, rồi sắc cảnh thinh là 9, sắc hư không giới là 10, ba sắc như vậy là sắc nhẹ, sắc mềm và sắc thích sự. Thì trong ba cái 13 sắc này không có sắc nào là nhất định cả, không có sắc nào là nhất định cả. Sắc nào cũng là bất định. Vì sao? Vì tám sắc bất ly do bốn nhân sanh. Tám sắc bất ly này do nghiệp sanh cũng có, do tâm sanh cũng có, do thời tiết sanh cũng có, do vật thực sanh cũng đó. Như vậy thì vừa tám sắc bất ly này do bốn nhân sanh, sắc hư không cũng do bốn nhân sanh. Rồi rồi tiếp theo nữa là ba sắc kỳ dị là sắc mềm, sắc nhẹ và sắc khinh, do ba nhân sanh là do tâm sanh, do thời tiết sanh, do vật thực sanh, chỉ trừ nghiệp là không có mà thôi. Cho nên ba sắc kỳ dị do ba nhân sanh. Sắc cảnh thinh do hai nhân sanh là do thời tiết và do tâm. Như vậy thì chúng ta thấy không có cái loại sắc nào là sắc nhất định cả. Trong cái 12 sắc thời tiết đó, từ sắc như không đó thì phối hợp với nhau tạo thành ra cái đoàn sắc các là bác. Thì đoàn sắc này nó có hai loại. Một loại là đoàn sắc thời tiết ở bên trong thân chúng sanh. Thì cái đoàn thời tiết ở trong thân chúng sanh này nó gồm có cái 4 đoàn thời tiết. Và như vậy chúng ta sẽ có là hai đoàn thuộc đoàn gốc và hai đoàn thuộc về đoàn ngọn. Thì cái đoàn gốc của chúng ta sẽ có là đoàn thời tiết bát phần, chữ Pali gọi là cú túc chá xuất thát thá xuất thát cá, đoàn thời tiết bát phần. Còn thứ hai nữa là đoàn thời tiết kỳ dị, tức là đoàn ngọn của thời tiết đó. Đoàn thứ ba là đoàn thinh thời tiết, hai đoàn thời tiết thinh, nghĩa là sắt đá nắp quá cá. Và thứ tư là đoàn thời tiết kỳ thinh kỳ dị, nó thêm ba sắc kỳ dị nữa thôi. Cái đoàn thời tiết bát phần nó còn gồm có 8 pháp, chữ Pali là ú tú chá xuất thất thá cá rồi, là đoàn bất ly 8 pháp do thời tiết tạo ra. Cái đoàn này có khắp thân thể của chúng sanh, có khắp thân thể chúng sanh, không có chỗ nào là không có cả. Ngay cả cái móng, ngay cả tóc, ngay cả da chai sạn lên nó cũng có thời tiết nằm trong đó. Bởi vì vì cái tóc mình rờ cũng thấy nó mềm mềm ở quanh, rờ cũng cảm thấy là nó có mát mát. Có nhiều người rờ tóc thấy mát hơn chẳng hạn vậy, hoặc là rờ tóc thấy nóng chẳng hạn, thì cái nóng này nó tương đương là thời tiết thôi. Vì thời tiết này là cái nền, và đặc biệt cái thời tiết này là cái nền tảng để nâng đỡ các đoàn sắc pháp. Mặc dù nó sanh ra sao nhưng mà nó không có nó đó, thì những cái đoàn sắc nghiệp nè, đoàn tâm, đoàn nghiệp, đoàn tâm, đoàn đoàn tự, nó không thể tiếp tục sanh lên. Mặc dù nó sanh ra sao vậy, nhưng mà chính nhờ cái đoàn thời tiết này cho nên mới những cái đoàn khác mới sanh lên, tiếp tục sanh lên. Nếu không thì chỉ có một cái đoàn đầu tiên thôi. Ví dụ ngay cái sắc na, cái na sanh, cái đoàn sắc nghiệp sanh lên mà không có cái đoàn thời tiết sanh ra nó không nâng đỡ đó, thì nó sẽ không có cái đoàn thứ hai sanh lên ở sắc na trụ được đâu. Mà phải có cái đoàn thời tiết này mới giúp cho cái đoàn thứ hai nó sanh lên ở sắc na trụ, rồi nó giúp cho đoàn thứ ba sanh lên ở sắc na diệt, đúng không? Cứ vậy mà nó tới. Cho nên cái này mới nói rằng là cái đoàn thời tiết bát phần này là nền tảng nâng đỡ các đoàn sắc khác. Nếu không có đoàn bát phần thời tiết này thì nâng đỡ lên một lần nữa thì những cái sắc pháp khác không có cơ hội nó sanh lên tiếp như vậy. Cho nên thấy cái đoàn bát phần này coi vậy mà rất là quan trọng, nó như vậy. Và cái đoàn bát phần này, thời tiết bát phần này nó sanh lên khi thân thể chúng sanh không có bình thường, như uể oải, không thoải mái, đau nhức, mệt mỏi. Tiếp theo chúng ta có là đoàn thời tiết kỳ dị. Tức là còn thời kiếp tại vị này nó có là 13 pháp, nó chỉ có 11 pháp. Người Pali gọi là La Phú Ta Đi E Ca Đa Sá Cá, tức là 11 pháp như vậy. Cái đoạn này nó sanh lên khi mà thân thể chúng sanh nó cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, bởi vì nó có cái sắc tinh, sắc nhu, tức là sắc mềm, sắc nhẹ và sắc thích sự đó. Cho nên thân thể cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó tràn đầy sinh lực của mình. Nó là cái đoàn thời tiết kỳ dị. Tiếp theo nữa là đoàn thời tiết thân, tức là chính pháp gồm có 8 cách thức ly và các thanh thân. Thì đoàn thời tiết thân này là những cái tiếng phát ra trong cái cơ thể mà từ những bộ phận, giống như tiếng sôi hột ở trong cái bụng này là như nào đó, hoặc là tiếng hơi thở ở vào ở ra, hoặc là cái tiếng mũi ngáy chẳng hạn vậy, tiếng hoặc là tiếng vỗ tay, tiếng húng tay mà nó không có rõ ràng, đó là cái đoàn thời tiết tinh. Rồi thứ tư nữa là đoàn thời tiết tinh kỳ dị, tức là 12 pháp, tức là 8 sắc bất ly, sắc cảnh thân, rồi 3 sắc kỳ dị, nó thành ra là 12 pháp như vậy. Chữ Pali gọi là sắc đá lá thú ta tí Loa Đá Sá Cá, tức là chỉ cho cái đoàn thời tiết tinh có 3 sắc kỳ dị mà thôi. Cũng là những âm thanh được đề cập ở trên, nhưng mà nó rõ ràng hơn, nó thông cảm hơn. Ví dụ nghe tiếng kêu gì, nghe cứ kêu trong bụng nó rõ ràng, học hạch nghe rõ ràng, hoặc là tiếng gì ú ớ nó rõ ràng, nó tiếng của bạn. Đó là 4 đoàn thời tiết ở bên trong. Giờ cái đoàn thời tiết sắc thời tiết ở bên ngoài, nó có thời tiết ở bên ngoài trong chúng ta. Trong sắc thời tiết chúng ta nói có 2 loại, một loại là ở trong thân chúng sanh và một loại ở ngoài thân chúng sanh như vậy. Thì sắc thời tiết sanh ở bên ngoài thân chúng sanh nó gồm có 2 đoàn. Một đoàn là thời tiết bát hùng 8 pháp thôi. Thì nó bao gồm tất cả những cái sắc pháp trong thế gian, như là đồi, núi, cát, đá, sông, suối, lửa, gió, trời, đúng không? Thì những cái đá đó chúng ta nghĩ nó không phải thời tiết, nhưng mà thật sự nó có thời tiết trong đó. Khi chúng ta rờ một mảnh đá chúng ta cảm thấy nó nóng, hoặc rồi tảng đá chúng ta cảm thấy nó lạnh. Đã nói thời tiết là chỉ cho cái lạnh hoặc cái nóng, mà chúng ta rờ thấy có lạnh nóng, nó là chính là cái thời tiết này rồi. Thì cái thời tiết bác còn trong thế gian, tức là bên ngoài đó, là chỉ cho đồi núi nè, cát đá sông suối, lửa gió mặt trời, mặt trăng, ánh sáng, bóng mát của vật. Thứ hai đó là đoàn thời tiết thinh chính pháp, tức là cái ở bên ngoài có những cái vật nó chỉ là thời tiết thôi, nhưng mà đây cái là thời tiết thinh, tức là cái thời tiết nó tạo ra âm thanh. Còn cái gì cát hay là cát đồi núi nó im re, nó không tạo ra, chỉ khi nào mà cũng chạm tới nó mới tạo ra, còn bình thường nó không có. Còn là thời tiết thinh, còn thời tiết thinh này nó tạo ra những cái âm thanh bên ngoài, như là tiếng sóng vỗ nè, tiếng gió thổi nè, tiếng nước chảy nè, tiếng động cơ nổ nè, tiếng chuông nè, tiếng đàn nè, tiếng điêu nè, tiếng quạt của mình. Đó là cái nội tiếng này. Chúng ta bước qua phần thứ ba, tức là thế nào là nó thời tiết làm duyên. Thì duyên chúng ta nhớ là chúng ta chỉ lấy cái ủ tú với cái giá sắc thời tiết ra chúng ta làm gốc, và từ đó mà nó sanh ra cái đoạn thứ hai, đoạn thứ ba, đoạn thứ tư gì đó, thì tất cả những đoạn được có sắc nó sanh ra có thời tiết làm duyên, nó là như vậy thôi. Tiếp theo là thế nào là sắc thời tiết sanh do thời tiết làm duyên, thì chúng ta cũng lấy sắc thời tiết cơ bản đầu tiên ở F0, từ F0 này cho ra F1, rồi F1 cho ra F2, F3, thì F1, F2, F3 là sắc thời tiết do thời tiết làm duyên vậy thôi, đơn giản vậy. Rồi điều thứ năm thế nào vậy, là sắc vật thực sanh ra do thời tiết làm duyên, thì chúng ta sẽ lấy là cái sắc thời tiết làm duyên, chúng ta chỉ cần nhận thấy là sắc lửa ở một cái F0 thế nào vậy. Rồi cái sắc lửa này nó tạo ra một đoàn bất ly thứ hai, và trong đoàn bất ly hai nó có cái sắc vật thực, thì sắc vật thực này được gọi là sắc vật thực sanh lên do thời tiết làm duyên, nó cũng có thế rồi. như là chúng ta cũng nắm bắt nó cũng rõ ràng như vậy, chứ không có gì quá khó khăn vậy. Ở đây chỉ do thời tiết tự nhiên là chỉ cho sắc thời tiết sinh ra để như là một duyên chánh, duyên chánh. Còn các sắc nơi khác sinh ra nó xem như là một cái duyên phụ vậy. Và như vậy thì hành giả sau khi quan sát được cái thân mình sắc pháp thì sẽ nhận định được ở đây là sắc nghiệp, đây là sắc tâm, đây là sắc tiết, đây là sắc vật thực, đây là sắc thời tiết do nghiệp sanh, đây là sắc thời tiết do tâm sanh, đây là sắc thời tiết do vật thực sanh, đây là sắc thời tiết do thời tiết sanh, vô vật. Dạ, cái này nó làm cho trí của hành giả bén nhọn lên khi phân tích các sắc một cách rõ ràng minh bạch này. Và dĩ nhiên là phải nhờ năng lực của thiền chỉ tịnh để hỗ trợ vậy. Và thưa quý vị, thì chúng tôi nghĩ rằng cái thời gian này cũng vượt phải đã rồi, và hiện nay chúng tôi cũng thấy mệt thì cũng thân dừng ở tại đây. Cũng báo sang bác sinh lên xin cúng dường để chư tôn đức tăng xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi thọ hướng cách ngắn gọn là xin hỏi đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được phải dũng đồng nhìn nhau cả thể. Nam mô Bố Tát Giá, Nam mô Tam Bảo Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Akasattha cha pumatha deva naga mahitika bunyano anumodantu chiran rakhantu sasanam. Akasattha cha pumatha deva naga mahitika bunyano anumodantu chiran rakhantu nogaru. Akasattha cha pumatha deva naga mahitika nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khăn tu nha ta vô a ca sa tha cha phun ma tha đề qua na ga ma hi ti ca bu nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khăn tu ba ni nô a ca sa tha cha phun ma tha đề qua na ga ma hi ti ca bu nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khăn tu nô ta da idang me bu nhân nipa na sa bát gia vô hồ